Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Mắt Âm, phần thứ 5 của tác giả nhà văn Bố Láo, mang tên là Số Làm Thầy. Đây là câu chuyện về thằng bé Việt, con trai của Nam Chó và là đệ tử ruột của ông thầy cúng nửa mùa Thành Mo. Các bạn có thể theo dõi full các cái phần ở trong playlist của kênh, hoặc là theo dõi trang cá nhân của tác giả nhà văn Bố Láo để cập nhật lại theo thứ tự trình tự cái vũ trụ của Mắt Âm của thầy cúng nhà quê của Nam Chó, thì để biết được là cái tiến trình của nó như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe chuyện, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tiện theo dõi hơn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Under Game ở phần bình luận ở kia. Tác giả nhà văn Bố Láo, em có thể qua các nền tảng để chào anh chị em, anh ghim lên để cho các bạn tiện tương tác hay không, anh xin cảm ơn. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng cảm xúc khi nghe chuyện, và cũng là những cái lời động viên A Tốn để có thêm động lực đọc chuyện cho các bạn nghe. Mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chè xuân. Cái vụ này thì cái trà Long Vân của chỗ chúng tôi, người ta gọi cái vụ này là cái vụ trà thơm, tại vì Long Vân cái vụ này nó cực kỳ thơm luôn các bạn. Anh chị em nào thích trà thơm, trà ngọt hậu thì là ở cái vụ này. Đó, trà Long Vân nhá. Long Vân và nõn tôm, vụ này nó thơm hơn hẳn. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột, trà xanh, có thêm cả kẹo lạc mặn làm bằng mạch nha. Và nụ bồ kết sông Hương, ở cái trời nó nồm ẩm, đuổi côn trùng, tẩy đi những cái thứ nó ô uế, nó không sạch sẽ. Nhà nào trẻ con khóc mà người ta, các cụ từ ngày xưa vẫn hay sông bồ kết đó, thì bây giờ làm thì cái nụ này anh chị em đốt cho nó thơm. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở chatbox YouTube để mua hàng, liên hệ theo số hoặc là Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Mắt Âm phần 5, Số Làm Thầy của tác giả nhà văn Bố Láo. Có lẽ tình ái trên đời vốn dĩ là bể khổ, thoát ra thì quả là khó lắm. Không phải cứ tránh là có thể tránh được. Ái tình là xót xa, là thử thách, là cái thứ đưa con người ta vào vòng xoáy của cuộc đời trầm luân. Dẫu biết là như vậy, thế nhưng cũng chẳng thể tránh được. Số kiếp cuộc đời tôi năm ấy, sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, kèm theo đó là kỳ thi đại học, cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Thư với tôi có lòng với nhau, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nào đi đến đâu cả. Bởi vì tôi biết cái gì tốt cho tôi và cái gì tốt cho nàng. Tôi với thằng Đoàn béo quyết tâm thi đỗ vào ngành báo chí. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi có cơ hội được nghỉ ngơi sau một thời gian dài vùi đầu vào học hành, ôn thi. Quãng thời gian đợi điểm này nó vừa hồi hộp, nhưng nó lại vừa thoải mái. Được về quê ăn cơm mẹ nấu, thằng Đoàn béo thì xin đi làm thời vụ ở một công ty gần nhà, giết thời gian. Đợt ấy gần nhà tôi mới mọc lên nhiều khu công nghiệp khá lớn. Mẹ bảo bố góp vốn xây nhà trọ để kinh doanh, nhưng xem ra còn khó khăn lắm. Bác Thành bảo bố mẹ đi, cứ mạnh dạn mà làm đi, thiếu bao nhiêu bác cho vay. Thế nhưng mà bố mẹ vẫn còn chần chừ chưa quyết. Tôi về quê ngày ngày quanh quẩn dọn cái này dẹp cái kia, chiều chiều thì đi chạy bộ cho nó khỏe người, hoặc là sang bên nhà ông bà cho gà ăn phụ ông bà nội. Thôi thì được việc gì hay việc ấy. Cho đến tối thằng Đoàn Béo nó về thì hai thằng đi chơi với đám bạn ở trong xóm. Mấy năm không học chung như là đám thằng Trung, con Duyên vẫn cứ thân lắm. Dù sao thì cũng là lớn lên từ nhỏ trong làng, đứa nào nó cũng quý tôi. Tối tối cả đám tụ tập nhau ngồi ăn bim bim, tám chuyện ở ngoài hiên nhà thằng Đoàn mãi đến tận khuya mới về. Tôi lúc ấy lại tự nhiên nhớ đến cặp mắt buồn của Thư. Đã mấy lần muốn nhắn tin, thế nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Thực sự là tôi không đủ dũng cảm để nhắn cho nàng, dù thực lòng tôi vẫn còn quan tâm đến Thư lắm. Sau cùng đành tặc lưỡi, thôi thì để duyên số phó mặc, đến đâu thì đến, tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Trước mắt tôi còn có một việc hết sức quan trọng đang chờ. Một hôm chủ nhật, mới sáng sớm trời đổ nắng to, nóng như thiêu như đốt. Phải công nhận là cái mùa hè năm nay nó nóng thật đấy. Bố tôi đã dậy từ sớm pha chè, rồi ngồi như là đợi ai đi ra đi vào từ khi trời còn tờ mờ. Tôi cũng trở dậy đấm bao cát, luyện tí quyền cước nhập môn cho nó khỏe người. Bất ngờ cái ô tô màu đen đỗ xịch ở cổng, từ trên xe bác Thành bước xuống. Bố tôi lập tức đứng lên hồ hởi đi ra. Này, cái thằng thầy cúng nửa mùa, ôi sao đến sớm thế, 3 giờ sáng đang ngủ đã gọi làm tao mất cả giấc. Bác Thành cười hề hề. Tao lên tao đón cụ Việt về Thanh Hóa chơi. Ừ, thằng bé mấy này cứ thấp thỏm mãi, chắc là nó sợ trượt đấy. Thế mày đưa nó về chơi cho thoải mái nhá. Tao dạo này cũng bận việc ở sở quá. Trang thì phải lo cửa hàng, mà đợt tới xây nhà trọ thì còn mệt. Ấy chà chà, thế thì để đâu cho hết tiền. Nhưng mà có khó khăn gì thì cứ bảo nhá, tao giúp được đến đâu tao giúp. Bao giờ có kế hoạch đẻ thêm đứa nữa cho thằng Việt nó có anh có em. Bố tôi cười cười rồi đáp luôn. Giá cát mò tiền sinh thì thiếu gì tiền. Nhưng mà xui tao đẻ thêm thì thôi, đẻ đái gì nữa, già bố nó rồi. Giờ tương nay tuổi mà làm bố trẻ con vất lắm, không thức đêm thức hôm được như trước. Bác Thành mo đến đây thì bật cười tươi. Tiền tao nhiều như lông lươn, cần thì cứ bảo. Có, tao sẽ hết sức giúp. Bố tôi cũng bật cười. Hai ông này vẫn luôn như vậy, từng này tuổi rồi nhưng mà nhiều lúc đùa cợt nhau cứ như là đám choai choai. Mày thì có mà tiền nhiều như lông lở. Tôi nghe tiếng hai ông nói chuyện thì chạy vọt lên. Bác Thành, bác Thành mới đến. Ừ, đây bác đây. Sao, thế thi cử ok rồi chứ? Đi về chơi với bác hả? Đang có việc nhờ ông cháu đấy. Vâng, cháu đi ngay. Nhưng mà cháu muốn cho thằng Đoàn đi cùng, nó cứ nằng nặc đòi về Thanh Hóa chơi. Ôi giời, đơn giản, về đấy bác nuôi, xem cơm ở trong đấy có ngon hơn cơm bố mẹ mày nuôi không. Tôi nghe thấy được đi chơi thì vui lắm, vội vàng chạy sang nhà thằng Đoàn, bảo nó chuẩn bị đồ đạc để lên đường đi tắm biển Sầm Sơn với bác Thành. Thằng Đoàn rú lên sung sướng, đi chuẩn bị ba lô quần áo cùng với đủ các thứ khệ nệ, trông cứ như kiểu là đi nhập học ấy. Thằng Đoàn cũng thi báo chí giống tôi, nó quyết tâm phải đỗ để lên đại học thuê trọ cùng nhau. Dù gì chúng tôi cũng ở trọ 3 năm cấp 3 với nhau rồi, giờ có ở thêm mấy năm nữa thì cũng chẳng lo gì cãi nhau. Tôi thấy bảo nhiều đứa chơi thân với nhau xong lên học đại học ở chung, cuối cùng xảy ra xích mích cũng nghỉ chơi với nhau luôn. Như thế kẻ cũng buồn. Tôi với thằng Đoàn thì khác lắm, tính cách chúng tôi hợp, nói chuyện cũng hợp, ăn uống cũng hợp. Bạn chí cốt thì nó phải khác chứ. Vậy là ngay sau hôm ấy, vừa khi xin phép bố mẹ thằng Đoàn cho nó về quê bác Thành với tôi, chú Cường cũng đồng ý. Hai thằng hào hứng leo lên xe, đi khoảng hơn 200 cây số thì về đến đất Thanh Hóa. Bác Thành cho hai thằng qua nhà chơi với ông Hoan ở dưới Bỉm Sơn. Ông Hoan năm nay đã ngoài 60, chỉ vài năm nữa là lên lão 70. Tuy ông có vẻ già hơn nhưng xem ra vẫn còn tráng kiện lắm. Sáng sớm ông đứng ở giữa sân đi một bài quyền lão hổ thượng sơn, thân hình vẫn còn dẻo dai săn chắc. Cặp mắt tinh anh của lão thầy phù thủy già đã về hưu nhưng vẫn không lẫn đi đâu được, đặc biệt là cái giọng nói sang sảng, da rẻ đỏ au. Nói chung là nhìn ông Hoan phúc hậu lắm. Vừa thấy tôi, ông Hoan đã vỗ bàn tay, reo lên. Ai chà chà, cái thằng cu Việt đấy. vào đây, tiền sử bố mày. Quên ông rồi hứ. 7-8 năm nay mày chẳng về đây. Ê thế mà giờ cao lớn thế này rồi cơ à. Thằng nào kia? Trông nó béo như ông ấy nhỉ. Em trai mày à? Ây, thằng bố con mẹ mày. Đẻ thêm đứa nữa từ bao giờ mà ông không biết nhỉ? Tôi với thằng Đoàn nhìn nhau mà cười. Đúng là giống nhau như hai giọt nước. Khác mỗi cái mặt. Thế mà bảo là anh em. Bác Thành hồ hởi đi vào. Kìa, cậu lại lớn rồi. Ây là thằng cu hàng xóm. Nhà anh Nam. Cậu ạ. Cháu nó về đây chơi theo thằng Việt. Ông Hoan thấy vậy thì chửi. Lận lận cái thằng trả bố nhà anh đi. Tôi còn khỏe. Tôi vẫn nhớ chỗ giấu tiền ở đâu. Còn lâu tôi mới lận đi. Nhìn hai thằng nó hao hao tuổi nhau. Tôi cứ tưởng là vợ chồng thằng Nam nó đẻ thêm đứa nữa. Nói đến đây bác Thành bảo chúng tôi vào tắm rửa rồi chuẩn bị cơm nước. Bác đã chuyển khẩu hẳn hai đứa trẻ con về dưới này để cho tiện đi học. Cô Mỹ cũng đi làm ở dưới Bỉm Sơn luôn. Còn chú Ngô thì ở trên điện Tam Quan Sứ Mường, trông nom ở trên đấy. Bác Thành ở dưới này đi làm, thỉnh thoảng mới lên đấy xem tình hình. Vì một lần dẫn thằng Bi Béo con bác Thành học rốt tệ, nhưng bù lại nó được cái vẽ đẹp lắm. Còn con Sún thì học giỏi hơn, thế nhưng mà nó đánh đá khiếp. Bác Thành kể là con bé nó làm trùm trường, đám con trai đứa nào cũng sợ. Không đứa nào dám bắt nạt le ve, khác hẳn thằng anh béo ục ịch, chuyên bị bắt nạt. Tôi vào chào hỏi cô Mỹ, rồi ở lại Bỉm Sơn hai hôm, chơi với ông Hoan, với các em. Cô Mỹ hè này cũng định cho bọn trẻ về quê ngoại chơi với cụ Trương và bà Mế. Cụ Trương năm nay dễ cũng phải ngoài 80 rồi, còn bà Mế thì chắc là cũng chạc tuổi cậu Hoan. Có dịp tôi cũng phải lên thăm, vì lúc nhỏ tôi cũng từng ở đấy. Sau màn tắm biển Sầm Sơn, ăn đồ biển, nem chua, mấy bác cháu lại về để chuẩn bị đồ lên bản điện Tam Quan ở trên vùng cao. Thanh Hóa có đến 11 huyện thuộc vùng núi, cho nên vẫn còn bí ẩn, còn nhiều trải nghiệm khó lòng mà biết hết được. Chỉ có ông Hoan là vẫn còn băn khoăn. Ngồi ở trên ghế, ông Hoan nheo nheo mắt. Hai bác cháu chúng mày đã tính kỹ chưa? Ai, cái nghề này đã bước chân vào là không rút ra được đâu. Muốn thoát ra khó lắm. Cái nghiệp ma thủ quỷ ghét. Nói cháu cũng biết rồi đấy. Từ ông mày đây này, cho đến bác Thành mày đây này, rồi đến cả bố mày đây này, cũng là người được chọn đi trên cái con đường đấy đấy. Ai rồi cũng long đong lận đận, có đầu vào đâu đâu. Thôi, cứ suy nghĩ thật kỹ vào rồi hẳn quyết nhá. Năm xưa bác Thành mày lên mãi đến cấp 3 ông mới quyết tâm chuyển nghề cho. Giờ mày cũng thế, ở đây chơi với các em mấy hôm rồi bác Thành đưa lên bản điện chính thức làm tân sinh viên đại học thầy cúng và nhân văn. Ông Hoan nói đến đây cả nhà cười ồ cả lên. Ông vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng tếu táo. Ở chơi được vài hôm, bác Thành đưa tôi lên bản điện Tam Quan Sứ Mường. Bản điện vẫn thế, chỉ có phần cũ kỹ hơn trước. Chú Ngô cũng đã lập gia đình, thế nhưng vẫn ngày ngày trông coi, ăn lộc trên bản điện. Thấy tôi với bác Thành cùng với thằng Đoàn lên, chú mừng lắm. À, thằng Việt cùng thằng Đoàn, chú cứ chờ chú mày mãi đấy. Hai thằng chú mày lên đây là có người uống rượu rồi. Bác Thành bảo tôi với thằng Đoàn lên thắp hương trên ban thờ Quan Tam làm lễ, rồi sau đó mới ra nhà sau nghỉ. Bác bảo ngày xưa hồi bố mày còn trẻ cũng là lên duyên với mẹ mày ở đây đấy. Năm ấy bố mẹ mày theo bác về dưới này chơi, cũng là lần đầu con chó tinh chuyển từ người mẹ mày chạy sang người bố mày, rồi giờ đến lượt mày đấy. Hồi ấy mọi người đang ở độ thanh niên trẻ khỏe cả. Ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại cũng thành trung niên rồi. Tôi hỏi, thế ra là mẹ con mới là chủ nhân đầu tiên của ông Milu màu xanh ở bác? Mẹ mày là người đầu tiên, xong ông chuyển khẩu sang bên bố mày. cứ phải gọi là ô xin không công cho cả họ nhà mày đấy. Nay mày có nó ở trong người rồi, bác cũng yên tâm. Thằng Đoàn nó đứng đằng sau ỉ ạch. Thằng này vốn dĩ nó trông ngô nghê thôi, nhưng nó nói câu nào á là choáng váng câu đấy. Ừ, bác Thành ơi, Thế cái ông Milu màu xanh đấy chuyển từ người mẹ thằng Nam sang bố thằng Nam kiểu gì à bác? Bác Thành nhướng lông mày. Bác nhìn cái khuôn mặt lung linh mỡ của thằng Đoàn cũng biết ngay là cái thằng này nó hỏi kiểu gì. Bác cười tủm tỉm. Ờ, về mà hỏi thằng bố con mẹ nó chứ, tao có chứng kiến đâu tao biết. Ngay ngày hôm đó, bác Thành bảo chú Ngô sắm một lễ đàn lớn để làm lễ nhập môn cho tôi. Bác bắt đầu dạy tôi những bước đầu tiên của cái nghề thầy cúng, từ luyện họa bùa, viết chữ nho, đọc hiểu những lá sớ. Tinh hoa của cái nghề thầy cúng trong cuốn sách của cụ Mai Kế Hoa truyền lại. Tôi ban đầu thì còn bỡ ngỡ, nhưng mà người ta gọi là nghề chọn người, thế nào mà tôi càng học càng ham. Bác Thành nói đến đâu á là tôi nhớ ngay đến đấy, tựa như là có ai mách bảo. Tôi tiếp thu nhanh lắm, chỉ trong ít lâu tôi đã thành thạo cách vẽ bùa, có thể đọc hiểu các thể loại chữ nho, viết đọc cũng đã thông thạo, vẽ bùa cũng đẹp. Học xong rồi, bác Thành mới cho chuyển sang học các phép thần chú, như là bùa tìm đường, bùa tìm xác, bùa gọi hồn, bùa dẫn hồn, đèn trời trấn yêu, bùa đổi ma, trận đồ sao bắt đầu, làm lễ giải oan cởi dây, vân vân mây mây. Thế nhưng khó nhất chính là thỉnh thánh thần về ngự trong thân xác. Bác Thành bảo khi thỉnh thánh thần về ngự thì nhất định không được nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, mà phải thật là thành tâm kính thỉnh. Học đến đây tôi mới bắt đầu gặp vấn đề. Từ việc gọi các thần nhỏ như là ông Thổ Công, thần Xó Bếp, âm binh nhà họ Mai thì là những thần dễ gọi, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa thành thục được, chứ nói gì đến việc kính thỉnh các vị thần mạnh mẽ hơn, hoặc thậm chí là thỉnh các đấng tiền nhân được sắc phong. Bác Thành bảo là do tôi không tập trung, hoặc là có vấn đề liên quan đến ông Milu màu xanh, hoặc có thể là trong đầu tôi vẫn còn vương vấn gì đó, cho nên cái phép này quả thực là tôi vẫn chưa làm được. Ở đây thì suốt ngày chỉ có ăn mới chơi, thế là nó lại tăng thêm vài cân nữa. Có hôm hai thằng lau bàn điện, lau tượng thờ, xem ra có vẻ nó đã đòi chán, lại muốn về. Tôi dẫn nó hai thằng đạp xe đạp địa hình đi chơi loanh quanh, từ chỗ ăn vào đến chỗ suối cá, rồi vào thăm các bản người Mường, người Thái. Ở trong này vẫn còn là huyện miền núi, phát triển chậm, tuy cũng đã có khác xưa, nhưng tự chung lại là vẫn không có gì thay đổi nhiều. Núi non chập trùng, dân thì có đông hơn đôi chút, thế nhưng so với những vùng ở dưới xuôi thì vẫn còn thưa lắm. Chúng tôi cứ đạp xe đi chơi rong rong cả buổi, ăn những đặc sản Thanh Hóa của người Mường, người Thái Đen sống ở đây. Thằng nào cũng no căng cả bụng. Lúc trên đường về, tôi với thằng Đoàn Béo bắt gặp một người đàn ông đầu đội mũ nồi đen, có cái dáng lom kha lom khom, hình như là đi từ bên trong đường mòn ra. Trông ông này ăn mặc theo lối không giống ở đâu, cứ lai lai nửa ta nửa tàu. Trên mặt ông đeo cặp kính màu đen tròn tròn, nhìn không biết là mắt mù hay mắt sáng. Mà trời thì tối, còn đeo cái kính đen xì xì thì cũng là đến chịu. Ông mặc trên người bộ quần áo màu than, khoác một cái túi vải trên lưng, có gùi một cái sọt to lắm. Người đàn ông nhìn chúng tôi bèn chặn xe. Hai cháu cho bác hỏi, đường này về thị trấn đúng không? Nói xong tôi đáp, vâng, bác cứ đi thẳng là về đến thị trấn. Người đàn ông ra vẻ mệt nhọc. Hai cháu có phiền cho bác ngồi nhờ xe đạp một tí, chứ đi bộ đến nửa ngày giờ rồi mỏi quá. Nói xong người đàn ông vẻ mặt đáng thương, tôi thấy vậy cũng tội thì bảo: thế bác lên đây, cháu chở bác về dưới đấy. Người đàn ông mừng rỡ leo lên sau xe, rồi vừa đi vừa hỏi: thế các cháu là người ở đây à? Bác ở xa đến chơi nhà bà con, chưa thuộc đường xa. Không, cháu cũng không phải người ở đây, mà nhà bác cháu ở đây, cháu lên chơi thôi. Bác cháu nổi tiếng lắm, nhà trên bản điện quan Tam Sứ Mường cơ. Nói đến đây, người đàn ông chỉ cười nhạt, bảo tôi cố gắng cho ông đi nhờ một đoạn, rồi không đáp thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi đằng sau. Tôi thì phải gò người đạp xe. Chẳng hiểu sao trông cái ông này người chỉ có một rúm, thế mà nặng thế. Cảm giác cứ như là đèo cả một tảng đá ở sau lưng. Tôi phải đạp toát mồ hôi mới về đến thị trấn. Thằng Đoàn thì xe nhẹ hơn, cho nên nó phi lên trước tôi một đoạn. Về qua thị trấn một đoạn xa xa, tôi toan quay ra hỏi xem ông ta xuống ở đâu. Nào ngờ lúc quay lại thì chẳng có ai ngồi đằng sau xe tôi nữa. Tôi sửng sốt gọi với thằng Đoàn: ơ, Đoàn ơi, cái ông kia ông nhảy xuống từ bao giờ nhỉ? Mà nếu như nhảy xuống thì mình phải biết chứ. Thế mà ông ấy xuống từ bao giờ tao không biết, quái thật. Thằng Đoàn béo cũng ngơ ngác: tao cũng không biết, người gì mà cứ thoát ẩn thoát hiện như ma ấy nhỉ. Thấy sắc trời đã về chiều, ánh cam đỏ ói mặt trời cũng đang dần dần chìm sau lưng núi. Chúng tôi nhìn lại thì mới để ý hai đứa vừa đi qua một cái điện khá đẹp, hình như mới được dựng lên. Nghe đâu nó còn to, còn đẹp hơn cả bản điện của ông Hoan ở trên dốc núi. Thoáng đảo qua một lượt, các hàng quán ở đây nhộn nhịp hơn ban ngày. Những hàng quán bán đồ ăn sẵn cũng nhiều. Tôi với thằng Đoàn nhìn thêm một lượt nữa rồi đạp xe ra về. Thấy bác Thành đang lối hối đào cái gì ở trong vườn. Bình thường bác mặc áo sơ mi, đi giày tây, nhìn lịch sự. Chứ ở nhà toàn mặc quần đùi, áo ba lỗ. Tôi lại cứ thấy bác Thành như là một anh nông dân nhà quê, hơn là một ông cán bộ sở địa. Bác đang làm gì thế? À, hai thanh niên đấy à? Đây đây, vào đây phụ bác đào củ chuối. Này tao làm món lươn bùng củ chuối cho hai thằng ăn, ngon lắm. Tôi với thằng Đoàn lập tức sắn tay vào đào phụ bác để bác Thành đi làm lươn. Bản điện này rộng và to, lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhang trầm. Cây cối lại nhiều, sạch sẽ thoáng mát, cho nên ở đây thích lắm. Giá mà nhà tôi ở cũng được rộng như ở đây, để mà trồng cây trồng hoa thì tuyệt. Bảo sao chú Ngô ở trên này mà trông chú trẻ hơn tuổi rất nhiều. Môi trường sống trong lành thư thái, không phiền muộn thì lúc nào mà chả tốt. Người ta đâm ra trẻ lâu, ít bệnh tật. Đào củ chuối xong, hai đứa ngồi nghỉ ngoài hiên cắn hương dương, uống nước vối. Tôi với thằng Đoàn béo rảnh rỗi sinh nông nổi, chờ đi tắm thì nhảy ra múa may võ vẽ một hồi chán chê. Tôi đánh bạo, tự nhiên bật mắt âm lên, muốn quét thử một lượt xem có gì hay ho. Bỗng nhiên tôi rùng mình khi thấy ở trên mái nhà, dưới cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem, ba cái bóng đang ngồi thù lù ở đó. Ba người bọn họ cầm ba cây gậy, ăn mặc như là lính, đang quan sát khắp cả khuôn viên điện thờ. Đột nhiên ánh mắt của họ cũng dừng lại đối diện thẳng với tôi. Sau đó họ chỉ trỏ. Tôi còn nghe thấy họ nói chuyện cơ. Và trên người họ có ánh hào quang lập lòe, đặc biệt là cả luồng hào quang sáng chói phát ra từ hai pho tượng lớn của quan Tam bên trong chính điện. Một giọng nói ồm ồm vang lên: này, kia có phải là con trai của cái thằng nam chó không? Hình như cái thằng này nó nhìn thấy bọn mình á. Sao nó cứ nhìn chằm chằm nhỉ? Tôi ngại quá cơ ông ạ. Con nên chào nó câu không nhỉ? À, thằng này trông khá phết, đẹp trai hơn thằng bố nó. Thằng bố nó ngày xưa trông cứ ngây ngây ngô ngô ngu ngu nhỉ. Được đấy. Lúc nãy tôi thấy nó múa võ, trông cũng có bài có bản đấy. Không đừng can tôi, để tôi xuống tôi đánh nhau với nó 500 hiệp xem tài năng nó thế nào. Tôi nghe họ xì xào nói chuyện như vậy, nhìn y như là người sống. Có ông vẫn còn quay sang rít thuốc lào long sòng sọc. Đang nhìn chăm chú thì Bác Thành bước đến vỗ vai. Âm binh của cụ Mai đấy. Ngày xưa họ được cụ Mai cho ẩn vào trong cây hèo, sau được giải thoát ra ngoài, cho nên họ ở lại đây canh giữ điện thờ cho ông Hoan luôn. Tôi không đáp mà ngước lên nhìn. Thì ra đó là âm binh nhà họ Mai. Họ làm việc bảo vệ đất của thầy cúng. Họ sẽ ở những nơi cao nhất trong khu đất để quan sát tổng thể những diễn biến ở xung quanh, nhằm ngăn chặn những mối nguy hiểm mang vấn đề tâm linh có thể xảy ra cho gia chủ, đặc biệt là nhà của các thầy các vị có phép phù thủy, hay là chốn điện đài thờ cúng tôn nghiêm thường có các vị canh gác ở trong đất, cấm các loài ma chúng quỷ tạp nham quấy nhiễu đến sự thanh tịnh chốn tôn thờ. Vừa nhắc đến thì y như rằng ở ngoài cổng, tôi bất chợt dùng mình khi thấy mấy cô hồn dã quỷ chết đường chết chợ, nó mon men ngó nghiêng ở ngoài cổng. Mấy cô hồn toan định xông vào trong thì đột nhiên ba âm binh kia nhảy xuống, tay họ lăm lăm đòn càn, nhảy ra chặn rồi đuổi đi. Họ xua cho vong ma đói ma khát ma chết tai nạn cùng với các vong lang thang vất vưởng sợ chạy giạt đi hết. Tôi lúc này mới quay sang hỏi Bác Thành. Bác Thành ơi, thế ba người lính này có sự tích như thế nào à bác? Bác Thành lúc này bưng nồi lươn bung củ chuối đặt xuống đất. Thôi, dọn cơm ăn đi, ăn xong rồi tao kể cho. Dạ vâng. Tôi đang định bước đi rồi đột nhiên tôi quay lại. À mà bác ơi, chiều nay con gặp một ông lạ lắm. Ông ấy hỏi đường về thị trấn, mà lúc con đèo ông về đến nơi thì ông ấy biến mất, cứ như là bụt hiện lên. Bác Thành chỉ cười cười rồi giục hai thằng đi tắm, còn dọn cơm ăn. Ở trên này ăn cơm sớm lắm, tầm 6 giờ là đã ăn rồi. Mà khí hậu mát nhiều cây, lúc nào cũng dễ chịu. Chiều tối chim muông đi kiếm ăn về tổ, âm thanh nó cứ ríu rít như là bản đồng giao hợp sướng của vùng núi Sư Thanh, vui tai lắm. Ăn xong bữa cơm sạch bách nồi lươn bung củ chuối, phải công nhận là ngon. Tôi với thằng Đoàn đi pha nước rồi bưng bát đi rửa. Chú Ngô thắp hương mời các ngài ăn tối ở trên điện xong trở xuống rồi bảo: anh Thành ở đây nhá, em về nhà xem mẹ con nó ở nhà thế nào. Thế chú về nhá, thằng Đoàn thằng Việt nhá. Dạ vâng, chú về. Sáng mai chú lại lên chơi với anh em cháu. Ừ, mai tao cầm bàn cờ tướng sang. Lúc ấy phân kim cao thấp nhá. Chú Ngô đi về rồi, còn ba bác cháu ngồi uống nước chè giải chiếu ở ngoài sân. Sau cùng bác Thành mới bảo: nãy cháu hỏi về ba người lính âm binh là ai. Được, để bác kể cho mà nghe. Âm binh của nhà họ Mai cũng có sự tích ly kỳ lắm đấy. Hồi xưa, lúc còn đi theo cụ Mai đánh giặc Minh, đã có ba người theo cụ từ những ngày đầu khởi nghĩa. Họ tên là Nhị, Tích và Lý, là ba anh em ruột trong một nhà. Ba người này đều là môn sinh của lò võ Lão Hổ ở xứ Thanh Nghệ, lúc ấy vốn là một lò võ có tiếng. Nhiều trò giỏi, có thể đào tạo ra cả trăm môn sinh theo học chất lượng, chấn hưng nền võ học cổ truyền. Thế nhưng giặc Minh cướp nước tràn sang, đốt nhà đốt sách, giết người đàn áp, bắt đàn bà, sĩ phu, tài vật của cải đưa về bên xứ Tàu. Cụ Mai cũng chịu cảnh nhà tan cửa nát, dòng họ tuyệt diệt cho nên tìm theo về với nghĩa quân Lam Sơn, rồi được phong chức đô tướng dẫn đầu một đạo. Cuộc khởi nghĩa ban đầu gian nan, quân ta thua nhiều, bị giặc vây hãm, rồi chúng nó truy lùng giáo giết. Nhiều phen cụ Mai theo nghĩa quân rút chạy, phải vào các làng quán hẻo lánh ở trong vùng mà ẩn. Có nhiều kẻ sợ giặc đem nộp người của nghĩa quân lấy thưởng. Thế nhưng thường dân nghèo nghe thấy quân Lam Sơn thì nhất định sẽ che giấu mà cứu. Có một lần cụ Mai bị giặc đuổi, phải lẩn vào nhà ba anh em nhà này. Ba người khi ấy giấu cụ vào trong đống rơm, rồi phủ dạ khô lên cho kín, đoạn giả vờ mang đồ đi đánh giặc. Thấy giặc đến, họ không hề sợ hãi, mặt vẫn thản nhiên, không lộ ra nét lo lắng gì. Hơn thế nữa còn mời bọn giặc vào nhà thổi cơm cho ăn. Bọn này mặc dù đang đói bụng vì truy đuổi cả ngày vẫn không thấy người, miệng khát bụng reo, chúng nó bèn bắt mấy anh em thổi cơm. Nhân có cá mới đơm được, ba người nô lúi húi nấu cơm nướng cá thơm phức, để cho 7-8 thằng giặc ngồi đợi cơm chín. Cụ Mai trốn ở trong đống rơm, thấy ba người dẫn giặc vào nhà thì có ý lo lắm. Thế nhưng vừa vào đến sân, ba người chốt ngay cửa lại. Chàng Lý lúc ấy lạnh lùng vung rìu bổ cho một thằng giặc vào cổ. Thằng này đứ đừ đừ lăn ra, máu phun phè phè, dãy đành đạch chết như là con gà bị cắt tiết. Mấy thằng giặc Minh thấy vậy thì giật mình rụng rời cả tay chân, luống cuống nhặt khí giới toan xông lại mà đánh. Ba chàng cũng rút gươm đánh trả. Cụ Mai từ trong đống rơm cũng nhảy sổ ra. Đám giặc kinh hoàng khi thấy một người thanh niên to khỏe xông ra, đúng là kẻ chúng đang truy lùng. Hồn vía cả đám sợ đến lên mây. Chúng nó bị cụ Mai và ba anh em nhà kia xông lại giết hết. Bốn người cắt đầu giặc đem tế trời đất, còn xác chúng nó thì vùi ở góc vườn. Ngay đêm hôm ấy, cả bốn đem 8 cái đầu giặc treo ở chỗ gốc đa, chỗ bọn quân giặc Minh thường đi qua để dằn mặt. Ba anh em nhà ấy đi theo cụ Mai về với nghĩa quân Lam Sơn đánh giặc, lại cảm thấy ơn họ cứu mình trong lúc hoạn nạn. Cụ Mai kết nghĩa huynh đệ rồi xin cho họ giang nhập nghĩa quân, nhận ba người làm hộ vệ tâm phúc, lúc nào cũng đi bên cạnh lo việc binh đao như là người thân ở trong nhà. Ba người này đều giỏi võ nghệ, tính tình cương trực, hay giúp đỡ dân làng. Lúc đánh giặc thì xông pha mũi tên ngọn giáo, giết giặc lập công, không quản gì máu thịt, đánh lên đâu giặc rẽ ra không dám cản. Lại thêm võ nghệ tài phép của cụ Mai, bốn người trở thành bốn vị tiên phong của cả một đạo. Nhưng trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc khởi nghĩa, Lam Sơn đã chiếm được hầu hết các vùng trọng yếu, ép quân Minh từ thế chủ động sang thế co cụm, phải lui về để cố thủ không dám ra ngoài. Trận đánh thành Đông Quan, quân Minh ở trong thành đông lắm, giằng co đánh nhau ác liệt dai dẳng đến hàng tháng, hàng năm. Bao nhiêu đầu rơi máu đổ, người người ngã xuống. Trăm vạn lại vùng lên, quyết đuổi quân cướp nước ra khỏi bờ cõi rồi mới thôi. Chẳng may trong trận đánh thành Đông Quan khi ấy là thành Hà Nội sau này, cả ba ông đều trúng tên mà mất mạng dưới chân thành. Cụ Mai nghe tin ba ông tử trận thì buồn lắm, kêu khóc cả mấy ngày trời, hai mắt rỉ máu, không ăn không ngủ. Nhưng việc binh còn trọng, lại trong lúc gấp gáp, cụ cho quân sĩ thu nhặt xác của ba ông đem về chôn, rồi làm lễ tế long trọng. Một đêm cụ Mai đang ngủ ở trong chướng thì loáng thoáng ở bên ngoài một trận gió âm thổi vào. Cụ Mai lập tức ngồi dậy, con mắt của cụ cau chặt lại nhìn ra. Cụ loáng thoáng thấy có bóng ba người cầm gậy, trên người đeo cung tên xuất hiện ở cửa. Nhưng lúc này sương khói mù mịt, không rõ là ai. Cụ trầm giọng: "Các người là ai đến đây?" Ba người ấy đứng ở đó mà thưa: "Chúng em là Lý, Tích, Nhị, về thăm anh. Dưới âm thấy chúng em khi còn sống làm nhiều việc tốt, lại can trường đánh giặc. Chúng em được cõi âm tòa cho lên trần, theo phò anh, để sau này làm phúc cứu đời, được chọn là lính chuyên làm việc âm. Trước sống theo hầu anh, nay chết đi rồi cũng xin theo anh để làm việc âm, giúp anh trừ ma bắt quỷ. Cụ Mai lúc này rôn rôn đứng dậy. Thế anh em về chuyến này có giúp ta phá giặc chăng? Anh yên tâm, chỉ một tháng nữa là thành đổ, quân ta ắt thắng, đòi lại giang sơn gấm vóc. Anh đừng có lo. Thế rồi đột nhiên ba người ấy quấn lại thành ba hòn lửa xanh, bay thẳng vào trong cây hèo phép. Chỉ khi nào cụ Mai đọc thần chú, họ mới xuất hiện để trợ âm. Vì thế sau này cây hèo truyền lại cho các đời con cháu. Ba người âm binh ở trong cây hèo đã giúp cho các đời phù thủy nhà họ Mai sau này trừ ma diệt quỷ. Về sau được Bắc Thành dùng máu phù thủy giải ấn để cho họ được tự do ra ngoài, tôn họ làm âm binh giữ đất, tưới họ ở đây bảo vệ bản điện cho quan tam và điện thờ cụ Mai Kế Hoa, tuyệt không cho bảy ma chúng quỷ lai vãng. Hoặc có khi họ theo Bắc Thành ẩn vào trong cây hèo để gia tăng thêm sức trấn áp ma quỷ. Nói chung là Bắc Thành coi như có một đội cận vệ chuyên dùng vũ lực để dẹp ma quỷ, giống như là tôi có ông Milu hộ thể. Kể đến đây, Bác Thành hớp một ngụm chè, chẹp chẹp miệng. Ai, rồi cháu cũng nên nuôi một con gì đó để mà làm bùa tìm đường. Dạ, nhưng mà cháu biết nuôi con gì bây giờ? Cái này ngày mai sẽ biết, hả? Ba bác cháu nói chuyện một lúc, cuối cùng Bác Thành phất tay. Thôi, khuya rồi, vào đi ngủ đi. Tôi với thằng Đoàn ngủ ở nhà dưới sân sau, Bác Thành ngủ ở ngoài phản. Đang đêm bỗng nhiên Bác Thành bật dậy. Tôi nghe tiếng lao xao cũng dậy, bởi lẽ tai tôi thính lắm. Có thể là do một phần bị ảnh hưởng bởi ông Mê Lu. Bác Thành lao vụt ra ngoài, chạy thẳng lên trên bản điện. Thấy cửa điện mở, cả tôi cả Bác Thành xông vào trong. Tôi chút nhìn thấy một bóng đen đang lối hối mò mẫm ở trên điện thờ quan tam. Bác Thành quát lên: quân trộm đạo ở đâu, dám vào đây? Kẻ mặc đồ đen kia nhào từ trên điện xuống nhanh như cắt. Hai bác cháu lập tức xông lại mà đánh. Vọt một cái, nó lộn phát qua đầu, nó tung chân nó đạp như là con ếch. Bác Thành đưa tay ra đỡ. Nó nhanh như con sóc lộn một vòng trên nền đất, rồi vung ra tấm áo choàng đen phủ ngay lên đầu của hai bác cháu. Lúc tôi chui ra khỏi được tấm áo choàng, cũng là lúc bóng dáng của tên trộm này biến mất không còn ở đó nữa. Bác Thành giật mình nhảy lên điện thờ, bác tung ra ba đồng tiền, kẻ kia nhanh chóng né được. Tôi chồm đến toan túm lấy hắn, hắn nhanh nhẹn lại né được, còn hất tôi ngã ngửa. Bác Thành nhìn sang: may quá, cuốn sách của cụ Mai vẫn còn ở đây. Thằng này thân thủ nhanh nhẹn, lại thạo nghề, chắc chắn là không phải chỉ đến đây trộm tiền. Nhìn thấy nó vừa vọt ra ngoài biến mất, Bác Thành thở dài: chắc là nó vì cuốn sách này đấy. Cẩn thận là hơn. Đi về xem thằng Đoàn ở dưới nhà thế nào, đừng có đuổi theo, nó dụ mình đấy. Nếu không phải người trong nghề thì để mắt đến nó làm gì bác nhỉ? Thằng này nó nhanh lắm, mà chắc chắn nó có võ. Hai bác cháu mình còn không túm được nó. Xem ra thằng này giỏi võ đấy. Tao nghĩ nó cũng là phù thủy chứ chả chơi. Cuốn sách này chứa đựng cả thiên địa, vào tay người tốt thì chẳng sao, chứ rơi vào tay kẻ xấu ắt có chuyện hại đời. Chỗ này không an toàn, cháu mang nó xuống cất ở chỗ bác. Hai bác cháu thắp nhang ở trên ban thờ quan tam, rồi cuối cùng trở xuống nhà dưới. Bác Thành bảo: thằng trộm này nó cũng tài thật đấy. Vào được ở trong đất này mà âm binh không làm gì được, chứng tỏ là nó có tài, có phép đấy. Tôi cầm tấm áo choàng, ngửi thấy có mùi lạ lạ. Ấy là mùi trầm, mùi trầm rất nặng. Ở bên dưới thằng Đoàn vẫn ngủ say, không biết gì hết. Tôi với bác Thành thì lo quá chẳng thể nào ngủ được, cứ thế mà ngồi ôm khơ khơ cái hộp gỗ đề phòng kẻ trộm. Thằng Đoàn dậy thấy hai bác cháu ngáp ngắn ngáp dài, nó ngơ ngác. Bác với thằng Việt sao dậy sớm thế? Tao với bác Thành cả đêm phải canh ngăn trộm đấy, có ngủ được đâu mà dậy. Đéo ai như mày nằm kéo gỗ cả đêm. Trộm đâu? Trộm cái gì? Trong điện thờ này chỉ có nhang với tiền âm phủ. Nó lấy tiền âm phủ về, nó mua cái gì? Tao đấy thèm nói với mày. Tao với bác Thành đi ăn sáng. Bác Thành bảo ở trong thị trấn có món hàng miến tôm ngon lắm. Thằng Đoàn vừa nghe thấy ăn thì mắt nó sáng cả lên. Hai thằng đánh răng rửa mặt rồi phi vào lấy xe đạp ra ngoài thị trấn. Đi đường nối, có một đoạn dốc quanh co. Hai thằng phi xuống đến nơi, còn chưa kịp ăn uống gì thì thấy trong một nhà người ta bu đông bu đỏ. Chúng tôi cũng tò mò lại xem. Thằng Đoàn thấy người ta đang bàn tán chuyện ma quỷ. Ê Việt ơi, có vấn đề liên quan đến chuyện âm đấy. Tôi nghe vậy cũng nhòm vào trong, hỏi ra thì mới biết. Chủ nhà này đêm qua vợ anh ta gặp cơn bạo bệnh chết, còn chưa kịp quan sát để đợi họ hàng đến làm ma. Anh này cũng là dân ngụ cư chuyển đến. Khu này nói là thị trấn nhưng cũng chẳng khác gì ở quê. Chỉ có vài hàng quán lác đác, một vài chỗ ăn sáng, chứ không đông đúc xe cộ như ở thị xã dưới xuôi. Chủ yếu là dân đi buôn gỗ từ Lào về, rồi gia công mỹ nghệ hoặc bán về các xưởng dưới xuôi mà thôi. Chủ yếu là như thế. Trước thì còn có thêm cái nghề buôn trâu về dưới xuôi để kiếm lời, nhưng bây giờ trâu đem gác bếp hết rồi, cho nên nghề ấy cũng chẳng có mấy ai làm nữa. Anh này lên đây làm ăn rồi dựng nhà, không có họ hàng gì. Đêm qua vợ anh chết đột tử, anh chỉ kịp kêu gọi mấy người hàng xóm sang giúp cho đỡ vắng vẻ, chờ người nhà lên làm ma. Lúc ấy trời đêm, trong căn phòng có người mới chết, nó tỏa ra cái khí lạnh gai người. Ngồi ở bên ngoài gian khách, mấy ông hàng xóm đang uống nước phân ưu. Đột nhiên xác của bà vợ nằm bất động ở trên giường, chẳng hiểu thế nào. Dù đã đắp chăn rồi phủ khăn che mặt, bỗng nhiên bật phắt người chồm dậy. Anh chồng đang uống nước ở ngoài gian khách cùng mấy ông quay lưng về phía vợ, không biết là cái xác của vợ đã ngồi lừ lừ ngay sau lưng. Còn mấy ông bạn hàng xóm ngồi đối diện ngẩng đầu, thấy người vợ của anh ta sống lại thì bủn rủn tay chân. Ôi, ôi giời ơi, Hoàng ơi, Hoàng, vợ mày sống lại kìa. Anh Hoàng lúc này đang buồn lắm, sụt sùi. Em xin các bác, lòng em đau dạ em xót lắm rồi mà các bác còn đùa em nữa. Ôi vợ ơi, không, nó sống lại thật kìa Hoàng ơi. Nó đang ngồi ngay sau lưng mày kìa Hoàng ơi. Quả tình bây giờ là cô vợ đã ngồi dậy, thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, bờ môi mím chặt. Anh chồng theo tay của đám bạn chỉ từ từ quay lại. Vừa nhìn thấy, anh vừa hoảng, lại vừa mừng. Anh lắp bắp. Mình ơi, mình còn sống à? Ôi, mình ơi, mình còn sống à? Thế nhưng người vợ vẫn ngồi im như phỗng, không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng đáp gì. Một người trong đám hàng xóm nói, này, hay là như các cụ bảo, vợ mày không thoát được hết vía ra ngoài. Lúc chết mày có khóc lóc gì để nước mắt văng vào mặt vợ mày không đấy? Hay là vợ mày chết nhắm mắt hay mở mắt? Anh chồng mếu máo. Em cũng không biết nữa. Lúc vợ em chết, em cũng chỉ có khóc thôi, không biết có văng nước mắt vào không nữa. Vợ em chết không nhắm được mắt, Lúc ấy em phải lấy tay để vuốt mắt cho vợ, rồi vội vàng chạy đi sang nhờ các bác. Thế có sao không anh? Người kia bảo: tao nghe đồn là đàn bà chết trẻ thiêng lắm đấy. Hay là mày tìm đến cậu Hoan ở trên bản điện Quan Tam xứ Mường ấy, cậu giúp cho. Nhưng mà cậu Hoan nghỉ lâu rồi, anh Thành Mo với anh Ngô thì bây giờ không làm nghề nữa, cũng ít khi lên trên điện Quan Tam, rồi bây giờ biết tìm ai. À, tao nghe ở trong thị trấn có ông thầy mới ở đâu về, nghe đâu là dân ở đây sang Lào làm ăn rồi quay về làm thầy đấy. Mới hôm qua thấy về khánh thành cái bản điện to lắm ngay trong thị trấn này này. Nói rồi cả ba không dám bén mảng đến gần cái xác nữa, mà đóng cửa khóa lại, đến sang gọi ông thầy. Dân ở quanh đây thấy sự lạ cũng kéo đến đông lắm. Tôi với thằng Đoàn lúc này mới chen qua đám người chui vào trong. Tôi nghe có tiếng gì dầm to nhỏ. Hình như thế bảo là cái xác đấy ngồi dậy, bắt đầu đi lại trong nhà phải không? Gớm, thì ai biết được. Em nói thật, em tò mò em hóng ở đây thôi. Có các bác đứng đây thì em đứng, chứ có bảo đến bố em cũng chẳng dám vào. Sợ chết đi được. Làm đéo gì mà người chết đi rồi mà ngồi dậy. Chứ bây giờ bác lại bảo nó đi lại nữa, không khéo tí nữa bật nhạc nó còn nhảy disco à? Thôi phỉ phủi cái mồm nhà cô đấy. Người ta chết rồi, cô độc mồm độc miệng nó vừa vừa thôi. Cút mẹ về nhà đi, đàn bà. Uầy, thế chồng con gì mà mắng vợ trước bao người? Tôi bảo cô cút ngay về nhà đi, rảnh rỗi thì ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Tôi với thằng Đoàn không nghe đám người cãi cọ nữa, rồi bắt đầu lần lần mò mò. Thằng Đoàn nó thủ thỉ: hay là để tao về gọi bác Thành. Tôi lắc đầu: từ từ đã, có thầy rồi, để ông thầy ông xem sao. Không được dám gọi bác Thành. Bác Thành bây giờ về ở ẩn, không muốn lộ mặt nữa. Cái gì mà không liên quan thì tốt nhất là không nên để bác nhúng tay vào. Cả hai tiếp tục chăm chú theo dõi. Tôi len lén từ từ mở mắt âm ra để quan sát tình hình xem nó có vấn đề gì hay không. Rõ ràng là ở bên trong cái xác người đàn bà kia không có ma quỷ gì. Tôi chỉ thấy có hai vầng sáng lóe lên ở trong mắt. Xem ra đây là hai phần vía không thoát ra được. Vốn dĩ vía nằm ở mắt người chết trước khi lạc thần, hai mắt sẽ từ từ nhắm lại. Tức là khi ấy vía thoát ra đằng miệng. Còn khi miệng ngậm mà mắt mở, vía sẽ thoát ra đằng mắt. Nếu như có người không biết mà vía chưa kịp thoát ra hết đã vuốt mắt người chết xuống, thì những vía chưa kịp thoát ra sẽ bị nhốt lại ở bên trong. Khi ấy sẽ có hiện tượng người chết ngồi dậy. Sau một khoảng thời gian thì không khéo còn bắt đầu đi lại. Để tìm lại số vía đã thoát, tránh hiện tượng này, người ta thường là không vuốt mắt cho người chết ngay, mà dùng khăn che mắt lại, chờ một khoảng thời gian sau khi đã tẩm liệm xong xuôi, mới dùng hai cái đũa cả hơ nóng đè lên mí mắt từ từ ấn xuống để cho nhắm mắt. Hơn nữa, người ta kỵ cái việc khóc lóc để cho nước mắt văng vào mặt người sống, khiến cho họ khó lòng siêu thoát được, mà vấn vương dương trần rất dễ hồi dương. Lần này khả năng là anh chồng vì không để cho vía thoát ra hết đã vội vàng vuốt mắt vợ, cho nên chị ta mới lập tức ngồi dậy để đi tìm vía. Thằng Đoàn nghe vậy thì rúng cả vào người tôi. Nghe mày kể sợ đéo chịu được. Hai thằng bắt đầu lặng lẽ quan sát tình hình. Nếu như cần mà căng quá, tôi sẽ cho nó một cú khôi tinh thích đầu. Lúc ấy có vía vóc rời cũng lăn lông lốc hết. Vừa nói đến đây, tôi thấy có một ông thầy bước tới. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay, đây chính là người tôi đã cho đi nhờ chiều hôm trước. Ông thầy tới bước vào nhà, ông ấy lấy ra một lá cờ đen, ông ấy múa lên hồi, miệng ông rì rầm đọc thần chú. Cái xác người vợ đột nhiên thấy cửa mở, toan lao ra ngoài. Ông thầy dùng một cái gậy tre đánh cho nó ngã bật trở lại. Mắt của ông ấy cau lại, chân ông ấy giậm đánh rầm một cái, miệng hôm một tiếng. Bàn tay cầm cái cờ kia múa tít thò lò. Hồn về âm phủ, vía lạc trên trần, còn ở trong thân, mau mau ra khỏi. Nghe lời ta gọi, chín vía tìm về, không được chậm trễ. Ra mau, ra mau. Ông ta vừa đọc thần chú, vừa múa lá cờ đen. Đột nhiên cái xác mở bừng mắt lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh ấy, ai nấy đều rú lên một tiếng kinh hãi. Bởi lẽ lúc này hai con mắt đã chuyển sang màu đen kịt, hoàn toàn không còn một tí lòng trắng nào. Ban đầu nó đi lại trong nhà, nhưng hai mắt vẫn nhắm. Vốn loại này vì còn ít vía cho nên vẫn có thể đi lại hành động theo bản năng, nhưng không phải là loại ma loại quỷ nhập vào, hay không phải là trường hợp hồn không thoát được mà hồi dương, cho nên chỉ có thể đi lại, không mở mắt. Tức là ngoài việc nhìn sợ thôi thì cơ bản là nó vô hại. Thế mà nay nó lại mở mắt, mà mắt nó đã biến hoàn toàn thành màu đen, tức là nó đã có sự biến đổi. Cái xác đột nhiên quay phát nhìn sang phía người chồng, rít lên một tiếng chồm tới. Ông thầy cúng lại múa lá cờ mà quát: ta đã gọi hồn chiêu vía mà lại còn hóa ra ma hoặc ra quỷ hại người à? Không có dừng lại thì đừng có trách tao ác đấy. Ông ta lộn một vòng rất đẹp mắt, xông đến. Cái thanh tre cầm ở trong tay đập đánh bộp một cái vào giữa ngực cái xác. Anh chồng tái mét mặt khi thấy cái xác của vợ cứ nhằm mình mà xông tới. Ông thầy cứ thế tỉ cái thanh tre, ép cái xác dí sát vào tường. Ông quay lại: vợ của anh đã hóa thành ma thành quỷ rồi, đã bị thế này thì phải móc mắt ra mới được. Móc mắt ra. Anh chồng nghe thì thương vợ lắm, thế nhưng mà quả thực là cũng sợ. Anh vừa khóc vừa lắp bắp: lạy thầy, thầy cứ làm giúp con, làm thế nào cũng được, cho vợ con đừng về nữa thầy ơi. Ông thầy cũng khẽ mỉm cười. Sau đó ông lấy ngón tay cái ấn vào trán cái xác. Đột nhiên cái xác khựng lại. Ông ta rút ra hai cái kẹp, bất ngờ đâm thẳng vào con người cái xác. Rất nhanh, ông ấy móc luôn hai con ngươi ra, máu lập tức phun ra xối xả. Tôi với thằng Đoàn chứng kiến hết, không khỏi thất kinh lạnh gáy vì cách ra tay của ông thầy rất quen tay và dứt khoát. Chỉ thoáng một cái đã móc được hai cặp mắt máu me đầm đìa cầm ở trên tay. Khi vừa bị móc mắt, cái xác rũ ra đất nằm vật xuống chết trở lại như cũ. Tôi lập tức đưa tay vận lên mắt âm để quan sát. Tôi nhìn thấy quả nhiên ông thầy cúng này không bình thường, mà đi theo ông ta còn có một ông tướng trên người mặc giáp. Thế nhưng ông tướng không có đầu. Cái đầu đúng ra là không được cắm ở trên cổ mà lại cầm ở trên tay. Con mắt lập lòe phát sáng. Tôi vừa vặn lên mắt âm thì lập tức cái đầu trên tay của ông tướng hướng mặt nhìn thẳng sang phía tôi. Cả ông thầy cúng tựa như cũng cảm nhận được cái gì. Ông ta quay lại nhìn tôi, mắt của ông ta trợn lên gườm gườm, giống như ông ta cũng đã phát hiện ra tôi có mắt âm. Nhìn một hồi lâu, ông thầy cúng quay đi, lấy hai con ngươi bọc lại bằng một lá bùa vàng. Xong xuôi, ông ta quẹt quẹt tay vào cái tấm vải di đô máu me be bét, trông đến là tởm. Ông ta nói với người chồng: vợ anh chết, vía không thoát ra ngoài hết, cho nên mới thành như vậy. Bây giờ tôi phải đem cặp mắt này về, chứ nếu mà chôn theo, vợ anh nó lại tìm đường về nhà, nó sẽ bắt anh đấy. Bởi vì anh khóc, nước mắt anh văng vào vợ, cho nên vợ anh nó mới thành ra như vậy đấy. Nói rồi ông ta lấy bùa ra, họa hai cặp mắt lên bùa, đặt lên người vợ lên giường, dán cặp mắt bằng giấy bùa ấy lên hai cái hố mắt đen xì xì sâu hoắm của cái xác. Cuối cùng thì mới tẩm liệm để cho nhập quan. Tôi với thằng Đoàn thì khiếp lắm, không dám xem nữa, lẻn ra bên ngoài. Người dân xung quanh thì bu đông bu đỏ, ai cũng tấm tắc khen là thầy giỏi lắm. Hỏi ra thì mới biết ông thầy này tên là Thừa. Cái điện thờ mới toanh kia chính là do ông ta xây dựng cách đây ít lâu. Đâu đó được khoảng nửa năm trở lại đây, hôm qua mới khánh thành. Ông ta cũng chuyển hẳn về đây sống. Ban đầu thì không có tiếng tăm gì, nhưng gần đây trong thị trấn hay xảy ra chuyện ma quỷ quấy phá. Mà trong vùng này thì không còn ai hành nghề thầy cúng, bởi vì tính ra thì Bắc Thành cũng đã nghỉ hưu từ lâu. Nay đột nhiên ông ta nổi lên, cho nên được nhiều người trọng vọng. Người này hành tung quái gở, thoát ẩn thoát hiện. Có đêm người ta bắt gặp, ông ta mang theo cái sọt to lắm, nghe thấy bảo là đi hái thuốc ở trong núi. Đến khi đám đông đã tan, anh chủ nhà cho thu xác vợ để nhập quan. Lúc này, hai thằng chúng tôi còn thiết ăn uống gì đâu. Thế nhưng lỡ đã xuống lên đây rồi thì cứ tìm đại chỗ ăn. Vào quán tôi gọi hai bát miến tôm trộn, được khuyến mại thêm bát canh xương cá ăn kèm. Vừa đón lấy định húp xì sụp thì bên trong bát nổi lên hai cái cục, nhìn như là cặp mắt con cá ở trong bát. Thằng Đoàn với tôi thấy vậy chỉ trực chờ nôn, vì liên tưởng đến cặp mắt của người đàn bà bị móc ra. Thôi thì hai thằng ăn qua loa rồi bỏ mứa. Thằng Đoàn béo lắc đầu: "Ôi cha mẹ ơi, lão ấy móc mắt người ta mà không ghê tay nhở. Này Việt ơi, sau này mày làm thầy, mày có móc mắt người ta như thế không?" Tôi đáp: "Phép tao học, làm chó gì có cái phép nào móc mắt đâu. Vốn dĩ cái xác đấy vô hại, chỉ cần lấy hai ngón tay đẩy mí mắt lên, rồi sau đó đọc thần chú gọi vía, là vía sẽ ra ngoài. Mà không hiểu sao nó lại hung dữ, đến nỗi lão thầy phải móc mắt người ta ra như thế nhỉ." "Thôi thôi, chắc là mấy hôm nữa tao về thôi. Ở đây tao hại lắm, có lẽ là tao không hợp phong thủy." "Mày là cái đồ nhát cái, cứ thế mà đã định chuồn?" Tại vì em Nhi hẹn tao đi chơi, tao về với em Nhi, mày ở đây học làm nghề, sau này mày tu luyện đắc đạo, mày thành tiên, mày cưỡi được cơn đầu vân thì mày chở tao đi chơi nhá." Hai thằng cười hơ hớ, đạp xe quay về bản điện quan tam xứ Mường. Trên đường đi nói đủ thứ chuyện. Thằng Đoàn béo trông thế, ấy thế mà nó gắn bó với em Nhi lâu ghê, hai đứa cứ giấm ra giấm dối. Không biết là liệu có nên cơm nên cháo gì không, mà không biết là có làm gì nhau chưa nữa. Đến nhà thì thấy bác Thành đang ngồi làm diều giấy. Tôi cũng tò mò mon men đến xem. Bác bảo hai thằng ngồi giúp bác phết hồ để bác dán diều vào nan tre. Vừa làm bác vừa uống nước chè, thi thoảng còn buông hết xuống quay sang bắn bi thuốc lào long sòng sọc, khói phun ra khét lèn lẹt. Đoạn lại quay lại thoăn thoắt làm. Tôi mới hỏi: "Bác ơi, nãy cháu xuống thị trấn ăn sáng mà bác có biết chuyện gì không?" Bác Thành dừng tay nhướng mày, y như rằng là có chuyện đấy bác ạ. "Thế có chuyện gì?" Bác ơi, dưới đấy có người chết bác ạ. Vía không thoát được, cho nên là Hoàn Dương sống lại đấy, sợ lắm. Ấy thế mà có ông thầy cúng, ông ấy đến, ông ấy móc luôn cặp mắt người đó đem đi. Con thấy đi theo ông thầy cúng còn có cả một ông tướng cụt đầu bác ạ. Bác Thành nghe đến đây thì lập tức ngẩng lên, giọng của bác trầm xuống. Tướng cụt đầu à? Hay là nhà ông thầy thờ cúng ông tướng? Mà mắc vía thì cần gì phải móc mắt người ta ra? Làm như thế là tàn độc quá, sau này sợ là không có hậu đâu. Bác lâu rồi không tham gia vào cái sự tâm linh ở trên này, chỉ có chú Ngô thi thoảng làm vài cái lễ vật thôi, cho nên là người ta cũng quên, cũng không tìm lên bản điện nữa. Giờ có khi lại có ông thầy nào mới đến. Thời buổi này thầy bà nhiều như ong, tốt xấu thật giả chả biết đâu mà lần. Chỉ cần biết dăm ba câu chữ nho, thế là vỗ ngực xưng thầy xưng cậu được. Tôi nghe bác nói cũng gật gù. À mà bác ơi, con bảo này, cái con vật mà con muốn nuôi ấy, bác bảo là nó sẽ tự tìm đến, mà sao giờ con chưa thấy? Bác Thành bật cười. Cứ bình tĩnh, ngày hôm nay còn nửa ngày cơ mà. Hả? Kiểu gì mà nó chả đến? Qua tao dạy cho bảy chú cúng siêu độ vong hồn, thế đã thuộc chưa? Dạ con thuộc rồi. Đọc bác nghe xem nào. Mà mày chưa thuộc là bắt chép phạt 100 lần đấy. Gớm, đi học nghệ mà khác nào đi học phổ thông, vẫn có cái trò chép phạt. Tôi liền đứng lên e hèm một tiếng, lấy giọng rồi dõng dạc đọc to. Bác nghe nhá. Hồn theo bước huỳnh cân, rũ bỏ hết hồng trần, kẻo sinh lòng oán hận, rồi phải trái bất phân. Nhân duyên là số phận, sinh thác khổ muôn phần, mau về nơi cực lạc để tránh kiếp vô luân. Mở. Đọc xong, tôi rút từ trong túi ra một miếng giấy điệp, viết viết vẽ vẽ, rồi gấp lại cho vào một đồng tiền quẻ, cuối cùng thì buộc chỉ ngũ sắc cho vào túi. Bác Thành cười cười vỗ đùi. Khá rồi, khá rồi. Động tác rất dứt khoát thành thục. Nhưng chỉ có cái ngón ném tiền xu với thỉnh các thánh thần thì chưa đâu vào đâu. Tôi cười. Bác ơi, hay là do con chó tinh nó ở trong người con, cho nên việc thỉnh thần về chung một thân xác cũng khó. Chứ ai lại đến lúc các ngài là thần là thánh, làm sao mà lại chung chỗ với lại có chó? Bác Thành cười cười. Có lẽ vậy đấy. Bác cũng nghĩ đến chuyện đấy, nhưng không sao, bác khá có cách tách biệt được cả hai, mà vẫn đảm bảo mày và con chó tinh có thể đồng hành với nhau. Nói xong bác trầm ngâm suy nghĩ. Đang nói chuyện thì thằng Đoàn reo lên. Việt ơi, Việt, ra đây mà xem. Tôi chạy đến hỏi. Sao thế? Ê, kia kia, có con chó con ở đâu, vừa bị cái xe đạp của bọn học sinh lao vào, chắc là chết rồi, nằm lăn quay kia kia. Tôi chạy lại thì thấy quả thực có một con chó con bị lao vào. Tôi ôm con chó bế vào. Bác Thành lúc này ngồi nheo nheo mắt cười tủm tỉm. Đến rồi đấy, đến rồi đấy. Rồi bác bất ngờ cầm tay tôi đặt vào đầu con chó. Bác nhắm mắt lại, miệng rì rầm đọc một câu thần chú nào đó. Tức thì trong người tôi như có một luồng ánh sáng xanh từ từ truyền vào trong người con chó con. Con chó đang nằm thở thoi thóp bất ngờ mở choàng mắt, nó liếm liếm vào tay tôi. Tôi với thằng Đoàn mừng rỡ. Nó sống lại rồi. Tài thế, nó sống lại rồi. Không biết chó nhà ai, để con em đi giả. Thằng Đoàn thì cười khinh khích. Con không nghĩ là bác Thành giỏi thế đấy. Bác chữa được cho cả con chó, thì có khi bác Thành đi làm bác sĩ thú y cũng được. Bác Thành cười cười. Tiền sư nhà mày, nó là con vật mày nuôi để làm bùa tìm đường đấy. Bác vừa giúp mày chuyển con chó tinh sang con chó này, từ giờ nó ngự ở bên trong con chó con. Nhưng con chó tinh bây giờ đang ở trạng thái ngủ say. Trong người của thằng Việt vẫn còn một mảnh hồn phách của nó, để làm sợi dây thông linh giữa hai đứa. Tức là bây giờ trong người mày sẽ không còn chịu một lúc một cơ thể hai linh hồn nữa, mà có thể độc lập với nhau rồi. Cứ chờ xem, còn nhiều cái thú vị lắm đấy. Quả nhiên, tôi lúc này chỉ cảm nhận được một phần hồn phách rất nhỏ của ông Milu màu xanh, hoàn toàn đã nhập vào trong con chó nhỏ này. Chỉ là con chó còn nhỏ quá. Hoặc có thể là ban ngày, cho nên ông Milu đang ngủ. Tôi sờ sờ con chó, nhưng cũng không cảm nhận được năng lượng của ông Milu. Tôi bế con chó lên, hai mắt của con chó bỗng nhiên lóe lên một vầng sáng xanh. Nó liếm láp vào tay tôi. Tôi đem đồ ăn cho nó. Vậy là từ đó tôi có riêng cho mình một con chó tìm đường. Tôi lại đeo cho con chó cái lục lạc, kêu leng keng ở cổ. Con chó nhỏ nhưng mà khôn lắm, nó như hiểu ý tôi nói gì. Tôi bảo nó nằm, ngồi, lăn lê bò toài đủ hết. Rồi sau đó ngậm cái gì mang về phía tôi, con chó cũng đều làm đủ lệnh. Tôi hỏi bác Thành: "Bác ơi, sao con chó con bé bằng nắm đấm mà lại chứa được cả hồn phách của ông Milu nhỉ?" Bác Thành cười: "Bởi vì nó là con chó âm đấy." Chó âm là sao hả bác? Tức là cái con này, khi nó còn ở trong bụng mẹ đó, con chó mẹ nó ăn phải thịt người, vô tình khiến cho nó bị vong hồn của người mà con chó mẹ ăn thịt nhập vào. Sau khi đẻ ra đàn con, cả đàn chó con chết hết, duy nhất còn một con còn sống là con này này. Vì trong nó có một linh hồn đang ngự trị. Chỉ một thời gian ít lâu á, nếu mà không tìm được chính chủ, nó sẽ hóa thành quỷ, là trở thành con chó đội nón chống gậy, giết hại gia đình chủ đấy. Nhưng số phận đưa nó đến đây. Khi chuyển ông Milu của mày sang đó, thì cái vong ở bên trong con chó con cũng bị diệt. Nó mang nặng tính âm, cho nên là ông Milu của mày có thể ngự được. Bác thấy như vậy cũng tốt, vì chó tinh có thể khi cần nhờ phần phách còn ở trong người mày để ra vào thân xác, mà khi không cần thì lại quay về nhập vào con chó con này, tăng độ linh ứng cho bùa tìm đường, mà không ảnh hưởng gì đến chuyện mày thỉnh thần thánh. Tôi nghe đến đây thì phải công nhận là phục tài bác Thành lắm. Quả nhiên bác thông minh thật. Bố tôi vẫn nói bác Thành có cái đầu cực kỳ nhạy bén. Nay tôi mới được mục sở thị. Bẵng đi vài hôm, tối hôm đó nằm ngủ ở bên dưới điện thờ, thằng Đoàn đang nằm cạnh tôi bỗng nhiên trở dậy đi đái. Bình thường con chó con nó nằm ở ngay dưới chân giường. Nay không biết là con chó con nửa đêm nửa hôm nó còn chạy đi đâu. Thằng Đoàn đi băng qua sân, đúng lúc ấy bên ngoài đường loáng thoáng nghe có tiếng vó ngựa. Thằng Đoàn lắng tai nghe thì đúng là tiếng vó ngựa thật. Nó toàn tiến lại gần xem. Từ trong vườn nhà bác Thành xuất hiện hai con mắt xanh lè lè. Một cái bóng to tướng hiện ra là con chó con, đang đi bằng hai chân ở trên bờ tường. Khi vừa thấy thằng Đoàn đang đứng đơ ra, con chó con quay phắt sang nhìn thằng Đoàn, rồi đột nhiên nó nhe hàm răng trắng ơn ởn ra cười khanh khách. Cái hình ảnh nửa đêm nửa hôm, một con chó đi bằng hai chân, treo neo ở trên bờ tường, lại quay lại nhìn, con mắt xanh lè lè nhe răng ra cười, làm cho thằng Đoàn sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần, toan chạy. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng gọi: "Lại, lại, đừng sợ, lại, tao, ông Milu đây, không phải ma quỷ đâu. Ôi béo ơi, béo." Hóa ra là ông chó tinh. Bởi vì mới chuyển sang cơ thể mới, thi thoảng phải đi ăn ánh trăng. Đêm nay nhân có trăng, ông khuyển tinh lẻn ra ngoài, để nạp năng lượng. Mỗi tội ông ấy không phải đội nón chống gậy. Cũng may ông Khuyển Tinh là chó sói, chỉ cần ăn trăng để hấp thu âm khí, chứ không như là loài chó thường đi ăn cất. Mồm miệng của ông cứ đảm bảo là sạch sẽ, chỉ ăn pate, uống sở tinh, đồ ngon vật lạ, chứ đồ bẩn thỉu thì đừng hòng mà ông ăn. Sau này tôi tính là sắm cho ông cái bát như là người, ăn cùng mâm, ngủ cùng chỗ. Nói chung là nuôi chó cũng như nuôi người. Lúc này thằng Đoàn nghe tiếng, nó bị tiếng ấy làm cho mê mẩn. Một thoáng, nó làm sao nghe được tiếng chó tinh. Nó chỉ thấy đầu óc của nó mụ mị đi. Vừa phút trước còn kinh hãi, nhưng phút sau thì bỗng nhiên nó khựng lại một cái. Chân nó bắt đầu bước đi, miệng nó cứ lầu bầu. Không biết ai đi ngựa mà lại có tiếng ngựa nhờ. Nó đi ra gần đến cổng. Bất ngờ, con chó tinh nhảy phát xuống, chạy theo mà gặm lấy ống quần của thằng Đoàn giằng lại. Cứ như vậy, không muốn cho thằng Đoàn đi ra ngoài cổng. Có lẽ vì con chó tinh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tôi và dòng họ, cho nên không thể hiện ra bản tướng là Khuyển Tinh khi tôi chưa có lệnh. Vì vậy thế mà thằng Đoàn không tài nào nhìn được. Và ngoài việc ngăn cho thằng Đoàn đi ra cổng thì cũng chẳng thể nào hiện ra xua đuổi ma quỷ cứu thằng Đoàn lúc này. Chỉ có điều lúc ấy tôi đang nằm ở trong giường, bỗng nhiên nghe có tiếng gọi. Việt ơi, Việt, dậy, dậy đi, dậy đi cứu bạn Việt ơi. Tôi lập tức mở choàng mắt, quay sang thì không thấy thằng Đoàn đâu. Chỉ thấy trước mặt có mấy cái bóng đang đứng lù lù. Tôi biết ngay đây là âm binh của cụ Mai Kế Hoa. Xem ra là thằng Đoàn có chuyện rồi. Tôi lập tức nhảy ra ngoài, vận lên mắt âm, nhìn ra phía ngoài cổng, thấy chó tinh đang ngậm lấy gấu quần thằng Đoàn mà lôi. Tôi tiếp tục dõi ánh mắt nhìn ra ngoài đường thì thấy lố nhố rất đông những cặp mắt đỏ ngầu đang bu ở bên ngoài cổng. Đằng sau bọn họ còn có một ông tướng cụt đầu, trên tay cầm cái thủ cấp lập lòe ánh sáng, tựa như đang muốn thôi miên thằng Đoàn. Luồng ánh sáng như đang muốn gọi thằng Đoàn ra cổng. Cũng may là tôi dậy kịp. Lập tức tôi dậm mạnh chân một cái mà xông thẳng tới. Miệng tôi quát lớn: vong chết bờ chết bụi, làm việc ác đã nhiều, ở dương trần tác quái, hóa thành loài quỷ yêu, chớ làm điều bạc ác, sẽ phải chịu lửa thiêu. Nghe lời ta chịu gọi, đừng có vội làm liều. Tay của tôi phóng ra ba đồng xu búng đá lửa. Ba đồng xu bốc cháy xòe vào cái, lao tới cánh cổng, tóe lửa chan chát. Sau đó tôi chồm tới tung một cú khôi tinh thích đầu đá thằng Đoàn vật sang một bên. Đoạn bàn tay bắt ấn niệm chú thỉnh Khuyển Tinh. Thần chú vừa dứt, lập tức chỉ thấy những âm thanh răng rắc vang lên. Ngay sau đó là tiếng cười sằng sặc. Tiếng cười nghe vang vọng, rất sảng khoái. Mà tôi nhận ra ngay đó chính là tiếng cười của ông chó tinh. Ông chó tinh được tôi mở thần chú giải thoát, liền sung sướng nhảy chồm chồm lên. Cái bóng của ông chó tinh hóa ra khổng lồ, rồi sau đó chồm lên, hú lên một tiếng. Ba người âm binh của cụ Mai cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Đứng ở ngoài cổng, tên tướng cụt đầu tay cầm thủ cấp, tay cầm một ngọn cờ đen phất một cái. Bầy ma quỷ ở ngoài cổng bỗng nhiên chạy tán loạn. Thằng Đoàn bị tôi đá lăn sang một bên. Tôi bây giờ mới chạy lại đỡ nó dậy, sau đó đóng mắt âm lại. Bởi lẽ bây giờ tôi biết có ông cháu Tinh và cả ba người âm binh đang bảo vệ ngoài cổng rồi. Yên tâm. Đoàn, Đoàn, dậy, dậy. Thằng Đoàn lúc này mới ú ớ. Mẹ cha thằng Việt, mẹ cha thằng Việt, ông làm gì mà mày đá ông trẹo cả quay hàm thế? Mày bị thằng tướng cột đầu nó dẫn ra cổng, trong lúc cấp bách tao mới phải đá cho cái cho mày tỉnh. May cho mày là có ông Milu màu xanh lôi mày lại, chứ không nó dẫn mẹ mày đi rồi. Lúc nãy tao hình như nằm mơ. Tao thấy con cháu con của mày nó đi bằng hai chân ý. Tôi gật gù trấn an. Mày nằm mơ đấy. Chứ chó nào mà đi được bằng hai chân, vớ vẩn. Chó nhà nuôi chứ có phải là chó giạp xiếc đếch đâu. Nói rồi tôi với thằng Đoàn quay sang thì giật mình suýt nữa hai thằng rú lên. Bởi lẽ bác Thành đã đứng lù lù ở phía sau tự bao giờ. Con chó con lúc này thì đang vẫy đuôi chạy lon ton quanh chân tôi. Ông Milu màu xanh đã ẩn lại vào trong tiềm thức. Bác Thành thở dài một cái, lên trên bàn điện thắp hương. Không hiểu sao có nhiều âm binh lợn vợn quanh đây thế nhỉ? Vừa nãy con có thấy gì không à Việt? Có bác ạ. Con thấy có nhiều ma chết trận lắm. Dẫn đầu là một thằng tướng cưỡi ngựa. Nó xách theo cái đầu phát sáng với một lá cờ đen. Đây chính là cái vong đi theo lão thầy cúng hôm trước đấy bác ạ. Bác Thành gật gù. Ngày mai thằng Việt lên núi, bác bảo cái này. Tình hình này thì không khéo là thằng Đoàn phải về Bắc Giang thật thôi. Chứ ở đây nguy hiểm lắm. Không biết tại sao nó lại muốn dụ thằng Đoàn ra ngoài nữa. Nhưng khả năng là có chuyện rồi. Mai bác bảo chú Ngô đưa thằng Đoàn về. Thằng Đoàn lắc đầu. Không cần đâu bác ơi. Cháu tự ngồi xe về được. Dù gì cháu cũng 18 rồi cơ mà. Ở đây chơi lâu rồi. Với lại toàn ma quỷ thôi. Cháu sợ lắm. Mai bác bảo thằng Việt đưa cháu ra bát xe. Cháu ngồi lên xe là về đến nhà. Bác Thành ngẫm nghĩ. Thôi thế cũng được. Mai bác gửi ít nem với đồ đặc sản, mang về biếu bố mẹ giúp bác nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác. Xong ba bác cháu đi ngủ. Ở ngoài kia loáng thoáng trong màn đêm, con chó con vẫn cứ loanh quanh đi đi lại lại ở ngoài cổng. Thỉnh thoảng ánh mắt của nó có lập lòe tỏa ra ánh sáng xanh. Ở trên mái nhà, ba người âm binh của cụ Mai vẫn cứ ngồi đó. Ánh mắt cũng lập lòe dõi thẳng ra, canh giữ cho bản điện. Sáng ngày hôm sau, bác Thành dậy sớm lắm, lối hối nấu cơm ăn sáng. Tôi cũng giục thằng Đoàn dậy để cho nó ăn cơm chắc dạ, rồi còn kịp ra xe cho chuyến sáng sớm. Tính ra chỉ độ 9 giờ sáng là có thể về đến nhà. Cơm nước xong xuôi, tôi đèo nó bằng xe địa hình chạy xuống thị trấn. Vừa kịp lúc cái xe ô tô chạy ngang, thằng Đoàn nhảy lên xe. Mày ở chơi cố mà học cho thành thầy nhá. Nhớ lúc nào sau này tu đạo thành tiên thì có cân đổ vân còn chở tao đi chơi nhá. Tao về với em Nhi đây, chứ em Nhi mà dỗi thì tao mồ côi người yêu. Tôi vẫy tay. Làm gì thì làm, đừng có để ra sản phẩm đấy nhá. Thằng Đoàn cười hề hề rồi vẫy tay bảo là tôi đi về đi. Chờ đến khi cái xe nó chạy rồi, bây giờ tôi mới phóng xe quay trở lại bản điện Quan Tam Sứ Mường. Bác Thành nói: Thằng cu Đoàn lên xe chưa? Dạ vâng, đi rồi ạ. Thế thì tốt. Đi vào ăn cơm với bác, rồi hai bác cháu lên núi để xem tình hình. Bác Thành dọn ra một đĩa thịt bò với ít muối lạc kèm theo rau xanh. Hai bác cháu ăn ngon lắm. Ăn xong nắng lên, chiếu ánh dương xuống nền gạch bổ và mái điện Quan Tam. Chim đã hót trên những nhánh cây ở trong vườn. Bầy chim sẻ đậu trên mái điện, ngói đỏ, ríu ra ríu rít. Không khí ở đây trong lành mát dịu. Ở bên ngoài những hàng rào mắt cáo có mấy dậu mồng tơi leo xanh mướt, mọi thứ yên bình đến lạ. Tôi đeo lên vai một cây gùi rồi đi theo bác Thành lên núi. Tôi đoán là bác đi hái thuốc. Men theo sườn núi quanh co có nhiều chỗ dốc thoai thoải. Cảnh vật ở trong núi sâu còn hoang sơ lắm, toàn là cây, còn có cả các hang động. Đi đến non buổi trưa đã hái đầy một gùi thuốc, bác Thành dẫn tôi đi vào sâu hơn. Đứng trước một cái cửa động, bác Thành ngồi xuống xem xét một hồi. Ở dưới đất còn vương lại cái vệt đen đen. Con chó con từ trong cái gùi bỗng nhiên kêu lên ư ử ư ử, không biết là nó có cái gì. Cả ngày tôi cứ đặt nó trong cái gùi lắc lư, hay là cu cậu đòi ra ngoài để chơi. Tôi bế con chó con đặt xuống cho nó chạy nhảy đánh hơi. Tôi hỏi bác Thành, có chuyện gì thế bác? Cái vệt đen đen là gì thế? Bác Thành đáp, máu gà đấy. Chứng tỏ có đứa nào mấy hôm trước vào đây chiêu gọi âm binh ở trong núi đấy. Âm binh? Âm binh ở trong núi ạ? Ở trong núi này có âm binh hả bác? Ừ. Núi này ngày xưa giặc Minh chết nhiều. Nhiều toán bị rơi vào bẫy, bị lừa vào hang rồi thiêu chết. Oán khí tích tụ nhiều. Ông Hoan với bác hồi trẻ đã từng vào đây trấn yểm mà còn chẳng hết. Này có đứa nó phá mất trấn yểm rồi, lại chiêu gọi âm binh nhà Minh đi theo thằng tướng cột đầu. Hẳn chính là bọn nó chứ không ai khác. Bác ơi, thế thì chỉ có thể là cái lão thầy hôm trước thôi. Chính lão chứ không ai vào đây. Bác thì bác chưa gặp cái lão đấy. Nhưng khả năng cái thằng trộm sách của cụ Mai hôm trước cũng là nó. Nói đến đây hai bác cháu bỏ cơm nắm ra ăn. Bác Thành bảo, nào từ từ đã. Bác dừng động tác, không cho tôi ăn cơm vội, đoạn giơ cao cái đĩa cơm nắm. Thì có nhờ mời anh em khuất mày khuất mặt ăn cơm uống nước. Tôi đến đây tìm chỗ nghỉ chân, mượn nơi anh em ăn uống, xin đừng quở phạt. Nói xong, bác lấy một ít cơm, một ít nước đựng vào cái lá rong, đặt ở gốc cây, cắm lên đó một nén nhang. Sau đó mới bảo tôi ăn uống. Đang ngồi ăn, đột nhiên bác Thành quắc mắt hét lên, ai đó? Tôi đứng phắt dậy, nhét con chó con vào trong cái gùi. Người yêu không có nhưng mà chó thì dứt khoát phải giữ. Bỗng nhiên ở bụi cây phía xa có tiếng sột soạt lay động. Bác Thành lập tức đứng phắt dậy, phóng đuổi theo, quay lại tôi. Việt, chờ bác ở đây, đừng có đi đâu nghe chưa? Nghe chưa? Sau đó rất nhanh, bác Thành phóng phụt đi, theo cái bóng người vừa lẩn lút. Tôi cũng đứng đó lăm lăm thủ thế. Bất ngờ từ trong bụi cây nhảy ra một người mặc đồ đen bịt mặt. Trông dáng người cũng chỉ cỡ tôi, nhưng to béo hơn. Tôi quát, mày là ai? Sao lại rình mò bác cháu tao? Nó không nói không rằng lập tức xông lại đánh. Tôi đeo theo cái gùi vướng quá, đằng sau lại có con chó, cho nên không thuận tay đánh trả. Tôi tung ra ba đồng xu xé gió vào mặt thằng kia. Nó nhanh nhẹn lộn mấy vòng né đi, đoạn đá cho tôi một cái vào mặt, mồm bật máu ngã ra đất. Nó xông tới dẫm lên ngực tôi. Giao quyển sách ra. Nó túm cổ áo tôi mà rít lên, mày có giao ra không? Tôi gằn giọng, thằng chó, đừng có hỏng. Bất ngờ, con chó con từ trong gùi phóng ra ngoạm cho thằng kia một cái vào tay. Thằng này rụt lại, toan tung chân đá con chó. Tôi lừa thế quét trụ, nó ngã vật ra đất. Nhưng thằng này nhanh lắm, nó bật dậy xoay chân định đá vào mặt tôi. Tôi rít lên một tiếng, vận lực tung một cú khôi tinh thích đầu đáp trả. Hai chân va vào nhau đánh đột một cái, không bên nào chịu bên nào. Thằng kia ném vào mặt tôi tấm áo choàng trùm kín, rồi nhảy lên tung hai đạp thẳng vào ngực tôi ngã ra đằng sau. Nó toàn đánh tiếp thì đột nhiên từ đâu bác Thành xông lại tung chân đá một cú vào lưng nó. Thằng này trúng đòn lăn lộn mấy vòng rồi chồm thẳng vào trong rừng chạy mất dạng. Bác Thành không đuổi theo mà chạy lại đỡ tôi. Việt, không sao chứ con? Dạ, con không sao. Tôi xoa ngực nhăn nhó. Ngày thường thì chỉ thấy tôi đá người ta, hôm nay gặp cao thủ bị người ta đá cho lăn như bi mới biết đau là như thế nào. Đúng là cao thủ phi dao không bằng mẹ tao phi dép. Núi cao còn có núi cao hơn. Bác, về bác dạy con cái chiêu mai hoa đạp tuyết, để xem lần sau gặp con xử đẹp thằng chó này, nó đã con đau quá. Mà bác ạ, con nhìn thằng này nó quen quen, nghe cái giọng nó cứ lạ lạ. Bác Thành nói, bác đuổi theo thằng kia mà nó chạy mất. Hóa ra chúng nó dùng kế Dương Đông kích Tây để hỏng cướp cuốn sách được. Nhưng bác với mày mỗi người cầm một nửa, nó có lấy được thì cũng chẳng có ích gì. Chỗ này không tiện ở lâu, đi. Nói rồi chúng tôi quay trở về bản điện. Vừa xuống đến thị trấn đã thấy có người chờ cổng. Bác Thành nhận ra là người làng, ấy là ông Lựu, làm nghề bán thịt lợn. Mỗi tháng ông Lựu vẫn thường hay đem đồ lên trên bản điện để làm lễ. Vì ông làm nghề giết mổ, cái nghề ấy người ta bảo là nặng nghiệp, thường phải lên đây làm lễ lắm. Tuy mỗi lần chỉ có nải chuối, nhưng mỗi một lần vào đây, ông Lựu lại thấy tâm mình như được thanh thản hơn nhiều. Nhiều người vẫn cứ chê trách cái nghề giết mổ là sát sinh này nọ, thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở đời có mấy người ăn chay được đâu. Không có những người giết mổ thì lấy đâu ra thịt để cho người đời ăn. Người ta phải chịu nghiệp cho cả xã hội, mà có lắm đứa mồm thì ăn thịt, lại chuyên đi chửi người mổ thịt. Nó cũng chỉ là cái nghề mưu sinh mà thôi. Nặng nề nhân quả với nhau quá làm gì. Không có người đi thịt thì lấy đâu ra cái nọ cái kia mà bỏ vào mồm. Âu cũng là mỗi người mỗi số, mỗi nghề. Người ăn cũng như là người mổ, cũng có gì mà hơn mới chả kém. Thôi thì nghiệp ai người ấy chịu. Ai. Tôi ngẩng lên nhìn thấy bác Thành mở cổng để cho ông Lựu vào trong làm lễ thắp hương. Và các bạn, vậy là chúng ta hết tập 1 của Mắt Âm phần 5. Chính thức thì thằng cô Việt đã bước vào con đường làm thầy. Nó đã có được học một cách bài bản. Trước đây chúng ta chỉ thấy là thằng Việt nó tham gia một vài cái vụ thôi. Còn bây giờ thì nó đã được bắt thành mo dạy phép rồi, đúng không ạ? Đã được dạy các phép này phép nọ rồi, mặc dù là cũng chưa hoàn toàn thành thục, nhưng mà ít nhất là cũng đã bắt đầu xây dựng cái nền tảng ban đầu để bước chân vào cái con đường ma thủ quỷ ghét. Chúng ta cũng được biết đến là ba cái âm binh của dòng họ Mai từ thời cụ Mai Kế Hoa, cái nguyên nhân cái xuất xứ của họ từ đâu đấy. Chúng ta cũng biết được là cái hiện trạng của cái dòng phù thủy nhà họ Mai như thế nào. Và chúng ta cũng đã thấy bác Thành có cái pha xử lý cái việc con chó tinh rất là ok. Có nghĩa là từ giờ thằng bé Việt nó đã có thêm một cái trợ thủ rất là đắc lực, đúng không? Thằng bé Việt đã có thêm một trợ thủ rất đắc lực. Thì ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Cũng thông báo luôn với anh em là tôi cũng đã có trong tay cái phần 6. Ừ. Đã có trong tay cái phần 6 của Mắt Âm rồi. Thì sẽ sớm lên với anh em thôi. Ok. Xin phép anh chị em, tôi có một cái talk show ngắn. Tôi có một cái talk show ngắn như thế này. sáng ngày hôm nay tôi có nhận được một cái đoạn tâm sự. Talk show nha anh em. Ai không thích talk show thì đi ngủ nhé. Ai thích talk show thì ngồi lại. Sáng nay tôi có nhận một cái tâm sự của một cái cô bé. Chú ơi, cháu có người yêu, vừa tiễn anh ấy lên đường nghĩa vụ. Thế nhưng thú thực thì chúng cháu thì mấy gì chỉ dạng là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, liêu siêu thì tình cảm. Tức là nói chung là trong mắt của đám bạn thì là yêu rồi. Đấy. Thế nhưng thực ra cô bé đấy thì vẫn còn đang phân vân. Tại vì là cháu cũng đang có một anh nữa tán. Và anh này thì lớn hẳn rồi, đi làm ở trong các cái công ty mà ở những khu công nghiệp, người ta gọi là cái gì nhỉ? Kíp trưởng à? Hay là tổ trưởng? Đại khái là như thế đấy. Cũng đại khái là cũng được đấy. Đấy thì cháu thì đang thiên về cái bạn người yêu đi nghĩa vụ này. Nhưng mà cũng bây giờ thì trong cái tình huống là bạn ấy đi xa như thế mà anh kia thì lại được. Đấy, thì cháu cũng đang phân vân quá. Thì chú có thể phân tích và cho cháu lời khuyên. Đồng thời cũng xin các cô các chú ở trên các cái chat box cho cháu lời khuyên được không? Ok. Cháu gái thân mến, trước hết thì chú nói như thế này nhá. Nếu mà cháu và cái bạn người tạm gọi là người yêu nhá, cháu và cái bạn người yêu của cháu như thế thì chắc là cũng chỉ tầm khoảng 18 tuổi thôi, chắc là vừa mới học xong cấp 3 đúng không? Ê, sao hôm nay cái máy của mình nó lấy nét kỳ vậy ta? Vừa mới học xong cấp 3 đúng không? Thì xem ra các cháu còn rất là trẻ. Đấy. Cái việc tình yêu đó. Cái việc tình yêu của các cháu nó cũng tính ra thì nó cũng chỉ gọi là mở màn thôi. Cứ cho rằng là các cháu yêu nhau có thời gian rồi thì cũng chỉ đôi 3 năm thôi chứ mấy. Yêu từ năm 15 tuổi thì cũng chỉ có đôi 3 năm thôi. Hơn nữa là ở cái giai đoạn này cái tình yêu của các cháu nó cũng chưa có bất kỳ một cái gì gọi là gắn bó cả. Đó. Thế nên là chú cũng cứ phải nói trước rằng là nếu mà để mà xét về cái mối quan hệ bền chặt thì nó chưa có nhá. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái việc mà hiện tại thì cháu định tự định nghĩa cái mối quan hệ giữa cháu và cái bạn đang đi nghĩa vụ kia thì nó vẫn chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu, liêu siêu là tình cảm. Thì chú nghe đến đoạn liêu siêu tình cảm kia thì chú cũng ngờ ngợ tí rồi, bởi vì các bạn trẻ bây giờ yêu cũng rất là bạo, thì chú cũng hiểu. Tuy nhiên rằng là như thế này nhá, cháu gái thân mến, đây là chú sẽ phân tích trước và sau đó là có thể là chú sẽ cho cháu lời khuyên hoặc là cháu xem ở các chat box. Các cô chú anh chị sẽ cho cháu lời khuyên nhé. Thì hiện tại thì hai bạn ở trong cái tình trạng này nó chưa có bất kỳ một cái gì gọi là gắn bó sâu sắc cả. Đó. Thậm chí là đang có thể là bạn nam đang ở nhà ở bên cạnh. Có khi nay giận mai dỗi, ngày kia hờn. Nhất là ngày hôm nay lại là ngày mai lại là ngày 14 tháng 2 nữa. Không có người yêu bên cạnh kiểu gì cũng sẽ buồn bã rồi hờn dỗi cái tuổi của các cháu. Chú biết mà. Đấy. Thế nên là huống chi rằng là bây giờ bạn ấy đi xa. Tất nhiên là bạn ấy đi vì một cái nhiệm vụ cao cả thôi. Nhưng ok, chúng ta chưa nói đến cái vấn đề là bạn ấy đi vì điều gì. Chúng ta chỉ nói đơn giản là bây giờ hai người xa nhau thôi. Nó không có một cái gì gọi là chắc chắn cả. Không có. Đấy. Cái thứ hai nữa là các cháu còn trẻ quá. Thế nên là cũng chẳng thể nói là nó có một cái gì đó gọi là, nó ví dụ bảo là như trong những cái bộ phim ngày xưa, không, khi anh ra mặt trận, em ở nhà chờ đợi. Thì đấy nó là ở trong một cái bối cảnh khác. Nó sẽ mang một cái ý nghĩa khác. Còn bây giờ thì cuộc sống bây giờ nó khác. Nó mang một ý nghĩa khác. Đúng không? Đấy. Còn về cái phần đó, về cái phần cháu với lại cái anh tổ trưởng nhà chú không biết cái từ đó là gì, thì gọi là anh tổ trưởng nhá. Thì thế này, anh ấy hơn cháu đến chục tuổi, anh ấy là tổ trưởng. Ở cái tuổi đấy của anh ấy cũng đã lăn lộn khá nhiều rồi. Cái người đàn ông gần 30 tuổi, lại có địa vị, có kinh tế. Không có anh nào bình thường, tầm thường cả. Đều là những anh đầu có sạn. Anh ấy qua lại thì chú thiết nghĩ rằng là cháu cũng phải cân nhắc. Tại vì là những anh chàng như thế, khi mà đàn ông ở cái tuổi 30 là người ta thường là sẽ tính đến gia đình. Yêu, nếu như anh ấy thực sự đến với ai là anh sẽ đến tính đến chuyện gia đình. Thế nhưng ở trong cái trường hợp này của cháu, cháu lại quá trẻ. Liệu rằng là anh ấy có chọn cháu để tính đến gia đình hay không? Mà nếu như trường hợp mà cháu sẽ tự nhìn nhận thôi, anh ấy không chọn cháu để tính đến gia đình thì anh ấy chọn cháu để làm gì? Vui chơi, văn nghệ. Vui chơi văn nghệ này nọ. Đấy. Thế cho nên là cũng nhiều vấn đề lắm. Nó có nhiều cái phải cân nhắc lắm, cháu gái thân mến. Thế nên là cả hai trường hợp này cháu đều phải cân nhắc. Còn tất nhiên nếu như mà anh tổ trưởng kia anh đến với cháu vì tình yêu, tình cảm thật sự. Cháu năm nay mới có 18. Mà mẹ bố mẹ cháu bảo là cháu còn phải đi học này nọ, đồ này nọ. Thế thì có nghĩa là anh tổ trưởng kia sẽ phải đợi cháu ít nhất là 4 năm. Đúng không? Để cưới. Liệu rằng là ở cái tuổi gần 30 của anh ấy có đợi hay không? Và nhất là ở trong cái hoàn cảnh, cái địa vị của anh ấy là một người đàn ông có thể gọi là thành đạt rồi. Tổ trưởng là ghê rồi. Ừ, anh tổ trưởng ở cái chỗ xưởng của chú ghê lắm. Mẹ ghê lắm. Suốt ngày bị chú chửi. À nhầm, ghê lắm, suốt ngày chửi quân. Đấy. Thế thì liệu rằng là anh ấy có đợi cháu thêm mấy năm không? Để lấy cháu làm vợ không? Đấy. Với cái hoàn cảnh của anh ấy đang như thế. Và cháu liệu có đợi được cái cậu lính nghĩa vụ kia không? Để đến cái ngày trở về bên nhau hay không? Đến ngày trở về 2 năm rưỡi, đúng không các bạn? Mà bây giờ hình như là 10 mấy tháng anh em. Đấy. Thế trở về thì hai bạn vẫn còn rất là trẻ. Và liệu rằng là có xây dựng được cái gì hay không? Thế thì cháu sẽ phải cân nhắc tất cả những cái đấy. Còn cái việc mà bây giờ cháu nên làm gì á, thì cháu cứ sống như bình thường, nó có gì đâu. Bởi vì cháu còn quá trẻ, cháu chả có cái gì phải suy nghĩ quá nhiều cả. Cháu chỉ là một cô bé mới lớn à, như cách gọi của chú, như chú ở đây hoặc là như chú Danh, chú Vượng sẽ gọi cháu là còn danh con mới nứt háng à. Thế nên là nó chả có cái gì mà cháu phải suy nghĩ quá nhiều cả ở cái tuổi của cháu bây giờ đấy. Không? Chuẩn bị xem là đi học thêm, học tiếp, học đại học. Giỏi thì đi học đại học. Không giỏi thì tạm tạm vừa vừa thì học cao đẳng. Không thì học nghề. Thôi đừng đi làm sớm quá. Tất nhiên là ví dụ như điều kiện nó bắt buộc thì thôi không nói. Nhưng mà nếu mà điều kiện vẫn cho phép thì cứ đi học cháu ạ. Cứ đi học. Đấy. Thế nên là cháu còn quá trẻ, cháu bước ra ngoài cháu sẽ còn gặp nhiều người khác hơn nữa. Cháu ví dụ cháu xuống Hà Nội cháu học, cháu sẽ gặp nhiều người còn đẹp trai hơn cái anh chàng lính nghĩa vụ, nhiều người còn giàu có hơn cái anh tổ trưởng, kiểu như chú chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy. Rất là nhiều. Tức là cái cánh cửa phía trước mặt của cháu nó sẽ mở ra rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Thế nên là cháu chả có cái gì phải nghĩ cả. Cháu suy nghĩ nhiều làm gì, cháu suy nghĩ lo cho cái anh chàng lính nghĩa vụ làm gì. Yên tâm, anh ấy vào trong đó chỉ cần anh ấy là người chịu khó, là người tích cực học tập, là người biết sống chan hòa, thì không đến lượt cháu phải suy nghĩ quá nhiều làm gì cả. Mà hơn nữa là ở trong cái hoàn cảnh của cháu bây giờ thì cũng suy nghĩ thì cũng chả giải quyết được cái gì cả, chỉ là buồn phiền lòng cháu. Đấy, đúng không? Mà đối với cái anh chàng kia thì nếu như ok, nếu như cháu là một cái cô bé thích phiêu lưu, nếu mà cháu là một cái cô bé thích phiêu lưu tình ái thì thôi chú không cần nói. Nhưng nếu như mà theo cái cách nghĩ như bố mẹ cháu định hướng thì cháu cũng đừng có nghĩ đến cái anh chàng ấy làm gì. Tại vì nếu như cháu bước ra ngoài, cháu sẽ thấy nhiều người tuyệt vời lắm. Ông chú nói thẳng với cháu là bước ra ngoài nhiều người tuyệt vời lắm. Nhiều người sẽ còn đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn, biết quan tâm hơn này nọ, đủ các thứ. Điều kiện ở tốt Hà Nội, cháu phải biết là Hà Nội là một thành phố lớn mà. Nó khác hẳn ở trong cái thị trấn nhỏ nhỏ ở quê mình. Nó khác lắm. Đầy người đàn ông lý tưởng kiểu như chú Tũng chẳng hạn. Đầy. Giác sân trần. Ý chú là như vậy đó. Ý chú là như vậy. Đầy. Thế thì đến lúc đấy cháu sẽ nhìn nhận vấn đề nó khác. Đến lúc đấy cháu sẽ nhìn nhận vấn đề nó rất là khác. Khi cháu bước chân ra ngoài cuộc sống, khi cháu đã nhìn thấy cuộc sống xanh đỏ tím vàng, bên cháu nhìn nhận lại cái câu chuyện này, nó đi theo một cái hướng hoàn toàn khác. Còn với cái trường hợp của cháu đây thì đấy, chú nói đấy, cháu suy nghĩ nhiều làm gì. Có chăng thôi thì mình cứ động viên cái cậu nghĩa vụ, động viên cậu ấy cố gắng học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đấy. Còn cái chuyện mà hai người, cái mối quan hệ của bọn cháu thì bản thân cháu cũng đã nói đó, là trên tình bạn dưới tình yêu vẫn còn đang lằng nhằng với nhau á, thì chắc là cậu ấy cũng phải là người hiểu cái điều đó. Thì thôi, mình cứ coi như mình là một cái động lực để cho cái bạn ấy sẽ cố gắng hơn, sẽ cố gắng rèn luyện hơn. Đấy. Nên là mình cứ là cái động lực để động viên bạn ấy. Còn thời gian nó trôi qua nó có nhiều cái thay đổi lắm cháu ạ. Nó còn nhiều cái thay đổi lắm mà các bạn còn quá trẻ như thế. Đấy. Thế nên là cháu không suy nghĩ làm gì nhiều. Yêu ai cũng được, làm gì cũng được, bởi vì cháu còn quá trẻ, cháu có quyền lựa chọn. Nhưng chú chỉ nhắc một điều. Đối với cậu nghĩa vụ, đừng gieo cho cậu ấy quá nhiều hy vọng. Cư xử một cái cách rất khéo léo. Đó. Cư xử một cách thật khéo léo và đừng gieo cho cậu quá nhiều hy vọng. Nhá, mình chỉ cần vừa đủ để cho cậu ấy coi như là mình là một trong những cái động lực. Bởi vì cậu ấy còn có cả gia đình, còn có những bạn bè khác, biết đâu có cả những con bé khác. Thôi thì mình là một trong những động lực để cho cậu ấy cố gắng làm tốt nhiệm vụ. Còn đối với ông anh tổ trưởng kia thì yêu cũng được, không yêu cũng được. Nhưng mà đừng trở thật biến thành, đừng có mà đi ăn tối cùng anh rồi biến thành bữa tối của anh. Tốt nhất là nên như thế. Hoặc là ví dụ mà có đôi khi mà đối với tuổi trẻ các cháu bây giờ thì là cái tư duy về tình yêu và nói thẳng là tình dục. Đối với cái tư duy của các cháu về cái đấy nó khác, nó hiện đại hơn các chú ngày xưa thì ok, phiêu lưu cũng được. Tại vì cái này thì không ai có thể cấm cản được, nó là trong cái cảm nhận và cái sự kiểm soát hành động của từng người. Thế nhưng mà phải nhớ, đừng để lại hậu quả. Đừng để lại hậu quả là một. Đừng tự biến mình thành cái rẻ chùi chân của người khác là hai. Ý là gì chơi phải giữ. Người ta gọi chú thì, chú dân chợ, chú hơi thô thì chú gọi là đánh đĩ trăm phương để phương mà lấy chồng. Ấy. Thế nên là làm gì làm. Thứ nhất là không để lại hậu quả. Thứ hai là đừng để cho người ta giày vò mình nhầu nát quá. Nhá. Thế nên là tùy. Tránh được hai cái đấy thôi. Còn lại còn trẻ mà. Mình những người trẻ các cháu có quyền được sống hết mình. Thanh xuân nó trôi qua rất là nhanh. Thanh xuân như một tách trà. Rót ra, húp phát, hết bà đó thanh xuân. Thế chắc cho nên là mình là người trẻ, mình cũng sống làm sao cho xứng đáng với cái tuổi trẻ của mình. Chỉ cần nhớ kỹ hai cái điều mà chú nói. Còn đối với cái bạn kia cũng thế, Cứ để mình là một trong số những cái động lực. Tại vì bạn ấy đi như thế cũng là vì cái nhiệm vụ cao cả. Bạn ấy đáng để động viên nhá. Bạn đáng để được động viên. Thế thôi. Chứ còn trẻ quá, bây giờ mà xảy ra bất kỳ một cái gì nó sẽ rất là tai hại cháu ạ. Nó rất là tai hại. Có thể là các cháu không nghĩ đâu. Thế nhưng mà sau này khi mà bằng tuổi của các cô, các chú, các anh, các chị ở đây, sẽ có rất nhiều cái giá như. Mà đến lúc giá như đó thì đã gọi là đến lúc mà phải nói là giá như nó rồi, thì nhiều cái đau lòng và đáng tiếc. Thật đấy. Nên là tốt nhất đừng để có giá như. Thật, đến khi nó xảy ra rồi, nhiều cái giá như nó đáng tiếc mà nó hối hận cả đời. Nhá. Minh Tôm, mình đang có cái talk show. Nếu bạn cảm thấy mình giải thích lâu quá, bạn có thể ra. Hoặc nếu không thì bạn có thể nhờ chị Bốt click bạn ra cũng được. Đấy. Thì đây, chú phân tích mọi hướng. Tự nhiên cái ông này ông nói câu làm chú cụt hứng thóp. Đấy. Thì chú phân tích mọi hướng có thể xảy ra. Tất nhiên rằng là nó có những cái điều nho nhỏ khác. Tuy nhiên rằng là đấy là những cái yếu tố có thể xảy ra nhất, những điều nó có thể diễn ra nhất. Cháu cứ cân nhắc để xem là nó như thế nào. Còn cái việc mà cháu làm gì thì đấy là quyền của cháu. Quyết định của cháu, chú cũng chẳng thế nào mà chú nói thì chưa chắc gì cháu đã nghe. Hoặc là như ví dụ như là anh nào anh vừa nói kìa. Ừ. Anh nào anh vừa nói kìa là có khi giờ này cháu đang nghe talk show của chú trong vòng tay của anh tổ trưởng. Đúng không? Đấy, thôi, trẻ. Mình còn trẻ mà, mình sống hết mình với thanh xuân nha. Miễn làm sao để cho nó là thanh xuân đúng nghĩa, chứ đừng để nó trở thành một cái thứ thanh xuân đen tối để rồi sau này ngồi tiếc và tặc lưỡi như Thạch Sùng nha. Ok, thì chú chia sẻ với bạn như thế. Hoặc là bạn có thể đọc các cái comment của các cô chú, các anh, các chị khác để tự rút ra cho mình một cái quyết định, tự có cho mình một quyết định nha cháu gái. Ngày mai là ngày 14 tháng 2. Nhớ nhá. Có thể là cái cậu tạm coi là người yêu đã đi lính, có thể là trong lòng sẽ hụt hẫng. Có thể là sẽ buồn. Có thể là anh tổ trưởng sẽ mời đi ăn tối. Có thể trở thành bữa tối của anh tổ trưởng. Nhưng nhớ hai điều chú Tụn đã nói. Mà có đi thì đi sớm. Tại vì là đi muộn thì không có phòng nghỉ đâu. Ngày mai chắc là các phòng sẽ cháy đấy. Sẽ cháy giá phòng nghỉ đấy. Ừ. Cho nên là nếu mà đi thì hai đứa đi sớm nhá. Chứ mai sợ là sẽ không có phòng đâu. Ý nói là sáng ngày mai, ý nói là buổi sáng ngày mai đó các bạn. Đấy. Chú thì rất là có tâm, chú là người chú. Chú có tâm nên chú cứ phải nhắc. Nhá. Yeah. Ok. Chúng ta nghỉ nha anh em. Xin phép anh em của YouTube chúng ta nghỉ nha. Tôi sang bên tóc tôi bán hàng tí. Đấy, nhây như cô Phương kia kìa.